Chương 1631, Sư tử giống. Thiên Cương đã từng giao thủ với Cảnh Long, hắn bộc phát toàn lực, thậm chí ngay cả huyết mạch lực cũng thúc giục một bộ phận, nhưng vẫn bị Cảnh Long một chiều đánh bại. Lăng Tiêu tuy rằng mạnh hơn hắn một chút, nhưng chỉ sợ cũng mạnh có hạn đi. Ầm ầm, trong hư không biển lửa sôi trào, hỏa diễm cự long tản ra khí tức hung hãn ngập trời hướng Lăng Tiêu nhào tới, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu đốt thành cho tàn. Mà Lăng Tiêu thần sắc vô cùng bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy vô cùng, cầm trong tay Thiên Đạo Hỗn Độn Bia, vô cùng thần lực bộc phát ra, trực tiếp đem hỏa diễm cự long cho nổ tung. Quanh người Lăng Tiêu nở rộ ra một cỗ thần uy vô cùng khủng bố, giống như một tôn thái cổ thần thú thức tỉnh, khí huyết ngập trời, Thiên Đạo Hỗn Độn Bia đánh nổ hỏa diễm cự long, hắn tắm rửa ánh lửa đầy trời, trực tiếp đến trước mặt Cảnh Long, trực tiếp vỗ vào trên mặt Cảnh Long. Phụt! Cảnh Long kêu thảm một tiếng, nhất thời một khuôn mặt trở nên huyết nhục mơ hồ, cả người trực tiếp bay ra ngoài, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Đáng chết! Đây là thánh bảo vô khuyết. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Khuôn mặt Cảnh Long vặn vẹo, trực tiếp đập vào vách núi xa xa, lập tức đất rung núi chuyển, hư không rung động. Nếu không phải Chiến Sơn có trận pháp cường đại bảo vệ, chỉ sợ một kích này cũng phải đập Chiến Sơn ra một lỗ thủng. Long sư đệ, lại mạnh như vậy? Đám người Chu Đạo Tế đều sợ ngây người. Trong ánh mắt tràn đầy thân sắc kinh hỉ. Lúc trước bọn họ còn lo lắng, cho rằng Lăng Tiêu không phải là đối thủ của Cảnh Long, dù sao thần vương cảnh cùng bán thánh chênh lệch quá lớn, nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người bọn họ. Long sư đệ đã đột phá tới thần vương cảnh viên mãn. Loại tốc độ tu luyện này, thật sự là kinh thế hãi tục. Thiên Cương cũng có chút thán phục nói. Vừa rồi Lăng Tiêu không có động thủ thời điểm thu liễm khí tức trên người. Cho nên hắn cũng không có chú ý tới tu vi Lăng Tiêu, hiện tại mới phát hiện Lăng Tiêu dĩ nhiên đã đạt tới thần vương cảnh viên mãn. Lúc này mới không tới một năm thời gian, liền từ thần vương cảnh sơ kỳ tăng lên tới thần vương cảnh viên mãn, trực tiếp đột phá bốn cái tiểu cảnh giới, dù là mọi người đã sớm biết Lăng Tiêu thiên phú kinh người, nhưng vẫn vô cùng khiếp sợ. Vèo. Cảnh Long thả người đứng lên, tuy rằng thoạt nhìn rất chật vật, nhưng sắc mặt lại vô cùng vặn vẹo, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng cùng vẻ tham lam. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Đạo Hỗn Độn Bia trong tay Lăng Tiêu nói, Long Ngạo Thiên, đem vô khuyết thánh bảo trong tay ngươi giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi không chết, nếu không hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thiên Đạo Hỗn Độn Bia lực lượng quá kinh khủng, hắn không cho rằng Lăng Tiêu có thực lực đánh bại hắn, đều quy kết ở Thiên Đạo Hỗn Độn Bia phía trên, ngay cả chính hắn cũng không có vô khuyết thánh bảo. Cái này chỉ có thần vương cảnh tiểu tử dĩ nhiên sẽ có một kiện vô khuyết thánh bảo, để trong lòng hắn tràn ngập ghen tị, trong mắt tràn đầy tham lam. Đại ca, phí lời gì với hắn? Trực tiếp làm thịt hắn, cướp thánh bảo vô khuyết về. Mắt Cảnh Hồ cũng lộ ra hàn ý, hắn căn bản không ngờ Cảnh Long lại bị Lăng Tiêu một chiều đánh bay, nhất thời cũng không nhịn được nữa, trực tiếp tung trời mà lên, muốn đánh tới Lăng Tiêu. Gào thét. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng thú gầm khủng bố vang lên, chấn động bầu trời, trong phút chốc phong vân biến sắc, lô quang bốc lên, nguyên bản thoạt nhìn thập phần bình tĩnh Tử Điện Lôi Sư ngửa mặt lên trời điên cuồng giống một tiếng, một đạo sư trảo thật lớn tản ra hàn mang màu tím, che khuất bầu trời, hướng Cảnh Hổ đánh tới. Tử Điện Lôi Sư sư tử hống, chính là một loại âm ba thần thông chí cường, uy lực thập phần khủng bố, có thể trực tiếp lay động nguyên thần, Cảnh Hổ bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời bị sư tử giống cho nổ hôn mê. Sau đó bị Tử Điện Lôi Sư một cái tát từ trên bầu trời đánh xuống. Bùm! Cảnh Hồ bị chụp đến trên chiến sơn, cả người đều sắp ngã rã rời, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh nộ đan xen. Còn sư tử này, lại có tu vi tam chuyển bán thánh. Đám người Thiên Cương hoàn toàn khiếp sợ, sững sờ như hóa đá. Thực lực Lăng Tiêu tăng vọt, một chiêu đánh bại Cảnh Long mang đến cho bọn họ rung động còn chưa kết thúc. Kết quả giống như là tọa kỵ của Lăng Tiêu Tử Điện Lôi Sư. Thoạt nhìn người xúc vô hại, nhưng ra tay lại khủng bố như thế, dĩ nhiên đã đạt tới tu vi tam chuyển bán thánh. Tử Điện Lôi Sư, người này vận khí cũng quá tốt đi. Hắn là như thế nào làm được để cho một đầu tam giai bán thánh Tử Điện Lôi Sư, cam nguyện trở thành tọa kỵ của hắn. Còn lừa đen cũng mở to hai mắt, sắc mặt tràn đầy thần sắc khó tin. Long sư đệ quả nhiên thực lực khủng bố, không làm chuyện không nắm chắc, hai tên hỗn đản này sẽ gặp tai ương. Đám người Vương Lâm cũng cười nói, buông xuống lo lắng trong lòng. Nghiệt xúc, người muốn chết. Cảnh Hổ cũng sắp bị tức điên rồi, quanh thân phảng phất có hỏa diễm phun ra, hắn tu luyện đồng dạng là phần thiên thánh pháp, hắn từ trên chiến sơn nhảy dựng lên, một quyền hướng Tử Điện Lôi Sư đánh tới. Không tốt, nhị đệ mau tránh ra. Cảnh Long biến sắc, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng khủng bố từ trên người Tử Điện Lôi Sư bộc phát ra. Tử Điện Lôi Sư bộ lông màu tím cả người, đều nổ tung, giống như cương châm màu tím. Phong mang vô cùng, một đạo lôi cầu màu tím trong nháy mắt từ trong miệng Tử Điện Lôi Sư phun ra, tia chớp đan xen, ẩn chứa hủy diệt hết thảy khí tức ba động, hướng Cảnh Hổ bay tới. Răng rắc. Sau khi Cảnh Hổ một quyền đem lôi cầu màu tím oanh tạc, trong phút chốc lôi quang đầy trời nở rộ ra, hóa thành từng đạo thần mang màu tím, hướng quanh thân Cảnh Hổ bao phủ mà đi. Sắc mặt Cảnh Hổ trong nháy mắt đại biến, hắn cảm giác được những thần mang màu tím kia ẩn chứa lực lượng xuyên thấu tất cả, nhất thời liền đánh xuyên qua hộ thể thánh cương của hắn, rơi vào trên thân thể của hắn, làm cho cả người hắn run rẩy kịch liệt, máu thịt mơ hồ, cả người đều giống như bị tê liệt. Bùm! Tử điện lôi sư lại là một đạo sư tử chảo đánh tới, đem Cảnh Hổ từ trong hư không đánh rơi xuống, cả người nện vào trên sơn thể cứng rắn, khí tức trở nên uể oải. Tử điện lôi sư có tu vi tam chuyển bán thánh, hơn nữa trong khoảng thời gian này đi theo Lăng Tiêu, Lôi Linh Vương cũng không ngừng chỉ điểm nó, để cho lực lượng nó tích góp vô số năm chiếm được phóng thích, sắp đột phá đến tứ chuyển bán thánh. Cảnh Hổ tuy rằng thực lực không tệ, nhưng ở trước mặt tử điện lôi sư còn chưa đủ nhìn. Ta giết ngươi! Cảnh Long hoàn toàn nổi giận, trong ánh mắt sát cơ bùng nổ, trong tay xuất hiện một thanh trường mâu màu vàng thẫm, lưu động ngọn lửa nóng bỏng, ngang trời hướng về tử điện lôi sư động xuyên tới. Ngươi không phải muốn món thánh bảo vô khuyết này sao? Đến ta cho ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên cười, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang. Bùm! Thiên đạo hỗn độn bia trong nháy mắt nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, hỗn độn khí tràn ngập, thần quang mênh mông vô cùng, trong phút chốc bắt đầu tăng vọt lên, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Đến cuối cùng lại giống như một tòa thái cổ thần sơn, ẩn chứa khí tức dày nặng mà cổ xưa, chấn áp Cảnh Long. Bùm! Cảnh Long sắc mặt đại biến, thiên đạo hỗn độn bia lực lượng quá khủng bố, hướng về hắn chấn áp xuống, trong tay hắn cái kia cây xích kim sắc trường mâu muốn ngăn cản, đều là ầm ầm lập tức bạo vỡ ra. Cả người hắn bị thiên đạo hỗn độn bia đánh rơi xuống, trực tiếp chấn áp ở trên chiến sơn, trong miệng cuồng phun máu tươi, cả người đều trở nên máu thịt mơ hồ. Thiên đạo hỗn độn bia nặng tới hàng tỷ quân, giờ phút này bị Lăng Tiêu toàn lực thúc giục, Cảnh Long mặc dù có tu vi nhị chuyển bán thánh, nhưng căn bản không chịu nổi thiên đạo hỗn độn bia lực lượng, trực tiếp đã bị chấn áp. Bùm! Chiến sơn đều đang run rẩy, tản mát ra từng đạo quang mang thần bí, phảng phất có lực lượng nào đó muốn thức tỉnh, núi đá đều tràn ngập quang mang trong suốt, đó là ấn ký thánh đạo do các đời chiến điện thành thánh cường giả lưu lại, làm cho toàn bộ chiến sơn đều biến thành địa phương tương tự như thánh bảo, kiên cố không thể phá vỡ. Cảnh Long cùng Cảnh Hổ hai huynh đệ đều bị chấn áp, hai người trên mặt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, đồng thời cũng là phẫn nộ tới cực điểm, cái này đối với bọn họ mà nói quả thực chính là sỉ nhục lớn lao, dĩ nhiên bị một cái chỉ có thần vương cảnh tiểu tử chấn áp, nếu chuyển đi, chỉ sợ bọn họ liền muốn trở thành tất cả đệ tử trò cười. Long Ngạo Thiên, ngươi chết chắc rồi. Tự mình đánh sư huynh, không tuân thủ môn quy, ngươi chờ chấp pháp điện trừng phạt đi. Cảnh Long và Cảnh Hổ đều điên cuồng hét lên, trong ánh mắt hai người tràn đầy vẻ phẫn nộ. Vèo, thiên đạo hỗn độn bia quang mang chợt lóe, lại hóa thành một đạo lưu quang bay về trong lòng bàn tay Lăng Tiêu, theo ý bảo của Lăng Tiêu, tử điện lôi sư cũng thu hồi sư chảo, buông Cảnh Hổ ra. Ta nói cho ngươi biết, trừ phi ngươi đem cái kia vô khuyết thánh bảo cho ta, đem đầy đầu tọa kỵ cũng cho ta, sau đó hướng chúng ta quỳ xuống xin lỗi, chúng ta liền tha cho ngươi, nếu không ai cũng cứu không được ngươi. Cảnh Long cười lạnh một tiếng, tưởng Lăng Tiêu sợ, cho nên thả bọn họ. Bốp! Nhưng lời của hắn còn chưa nói xong, Lăng Tiêu liền một cái tát đánh ra ngoài, lôi quang màu tím bốc lên, Lăng Tiêu ra tay nhanh tới cực điểm, trực tiếp đánh vào trên mặt Cảnh Long, đem hắn đánh bay ra ngoài. Muốn thánh bảo của ta? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, nhất thời lại là một cái tát đánh ra ngoài. Hỗn đản! Long Ngạo Thiên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cảnh Long bị một cái tát đánh ngất xỉu, khi hắn kịp phản ứng, tức giận đến cả người đều run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc chọn người mà cắn. Bùm! Thánh quang quanh thân hắn tràn ngập, hỏa diễm hoành không mà lên, một quyền hướng bàn tay Lăng Tiêu đánh tới. Nhưng chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang, Lăng Tiêu kia một trưởng bên trong ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng, trực tiếp đem cánh tay của hắn vỗ gãy xương, lại là một cái tát tát ở trên mặt của hắn. Muốn cưỡi ngựa của ta? Bốp! Trên mặt Cảnh Long lại bị tát một cái. Muốn ta quỳ xuống xin lỗi? Bốp! Răng của Cảnh Long đều bị đánh nát. Muốn cưỡng chiếm động phủ chiến điện ta? Đả thương thiên cương sư huynh. Ngươi không phải trâu bò sao? Đến đánh trả à? Lăng Tiêu cười lạnh, mỗi chất vấn một câu liền trực tiếp tát Cảnh Long một cái, quất Cảnh Long mặt sưng như cái đầu heo, miệng lưỡi không rõ, nói chuyện lọt gió, hơn nữa căn bản không có cách nào ngăn cản. Lăng Tiêu mặc dù không có độ niết bàn kiếp, nhưng là trải qua kiếp khí rèn luyện toàn thân, ngưng tụ bất diệt kiếp chủng, thân thể mạnh mẽ đã có thể so với lục chuyển bán thánh, thậm chí còn muốn thắng được, nhị chuyển bán thánh căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nếu không phải Lăng Tiêu hạ thủ lưu tình, chỉ sợ lấy hắn bây giờ lực lượng, một cái tát liền đem Cảnh Long đầu quất nổ tung. Dù là như thế, Cảnh Long cũng là bị Lăng Tiêu đánh cho vô cùng thê thảm, cả người máu thịt mơ hồ, rốt cuộc nhìn không ra bộ mặt vốn có, ngay cả Cảnh Hổ vẫn mắng chửi đĩnh đạc cũng là cả người run rẩy, trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. quá độc ác. Long Ngạo Thiên này quả thực chính là hung tàn, cuối cùng Cảnh Long giống như một con chó chết bị Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài, ánh mắt rơi vào trên người Cảnh Hổ, nhất thời làm cho cả người hắn không khỏi rùng mình một cái. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trong ánh mắt Cảnh Hổ tràn đầy vẻ cảnh giác, một bên lui về phía sau một bên nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Cảnh Long ta đã đánh sảng khoái. Hiện tại đến phiên ngươi, ngươi nói ta muốn làm gì? Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt thập phần bình tĩnh, nhưng là lại làm cho Cảnh Hổ sắp khóc, vừa nghĩ tới đại ca Cảnh Long kết cục, hắn cũng có chút không rét mà run. Ta nói cho ngươi biết, ngươi không nên tới đây. Long Ngạo Thiên, ngươi tránh ra cho ta. Sắc mặt Cảnh Hổ vô cùng khó coi, thanh âm cũng nhanh mang theo tiếng khóc nức nở, hướng Lăng Tiêu giận dữ quát. Đám người Thiên Cương đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là Cảnh Long cùng Cảnh Hổ kiêu ngạo ương ngạnh sao? Ở trước mặt Lăng Tiêu lại biến thành cái dạng này, bị Lăng Tiêu dọa đến sắp khóc rồi. Bất quá trong lòng mọi người đều rất thoải mái, quả thực là quá sảng khoái, ủy khuất mấy ngày qua đều tiêu tán không ít. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng xe gió ở bên tai mọi người vang lên, từ bên ngoài chiến sân bay tới hơn 10 đạo khí tức cường đại thân ảnh, từng cái khuôn mặt lạnh lùng, tản ra sát khí ngập trời. Là, người chấp pháp điện. Sắc mặt Thiên Cương hơi đổi, ánh mắt có chút ngưng trọng. Mười mấy người áo đen kia, tất cả đều có tu vi bán thánh, tuy rằng chỉ là cấp thấp bán thánh, nhưng thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Cầm đầu một trung niên áo đen, ánh mắt lãnh khốc, khí chất âm trầm, thậm chí có tu vi lục chuyển bán thánh. Ở bên người trung niên áo đen, còn có một nữ tử thiên kiều bách mị, dáng người nóng nảy, da thịt trắng như tuyết, dung nhan tuyệt mỹ vô cùng, tản ra vạn loại phong tình, nhưng giờ phút này trên mặt lại tràn đầy lãnh ý. Đường Giao mang theo người chấp pháp điện chạy tới. Mà Cảnh Long cùng Cảnh Hổ sau khi nhìn thấy đệ tử chấp pháp điện đến, nhất thời một đám vui mừng quá đỗi, giống như là thấy được cứu tinh, vội vàng hô to lên. Long Ngạo Thiên không tôn kính sư huynh, không tuân thủ môn quy, tùy ý công kích chúng ta, đem chúng ta đánh thành trọng thương, kính xin chấp pháp điện các vị sư huynh vì chúng ta làm chủ ạ. Tâm của đám người Thiên Cương đều trầm xuống, chấp pháp điện khí thế hung hăng mà đến, vừa nhìn liền không có chuyện tốt gì, để cho bọn họ cũng là không khỏi bắt đầu lo lắng. Người trung niên áo đen kia tên là Lục Hồn, chính là một vị hộ pháp của chấp pháp điện, địa vị gần với phó điện chủ của chấp pháp điện, chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa tay cầm trọng quyền, trong truyền thuyết càng là tâm ngoan thủ lạt, chỉ cần rơi vào trong tay hắn, không chết cũng phải lột da, coi như là đệ tử chân truyền đối với hắn đều rất kiêng kỵ. Đường Giao kiêng kỵ thực lực của Lăng Tiêu, dứt khoát mời Lục Hồn hộ pháp tới. Chỉ là, giờ phút này khi bọn họ nhìn thấy Cảnh Long cùng Cảnh Hồ bộ dáng, trên mặt đều là lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Cảnh Long cùng Cảnh Hổ đều là tu vi nhị chuyển bán thánh, mà Long Ngạo Thiên chỉ có tu vi thần vương cảnh. Nhưng Cảnh Long cùng Cảnh Hổ lại nói là Lăng Tiêu đả thương bọn họ, làm cho Lục Hồn cùng Đường Giao đều có chút khó có thể tin. Ánh mắt Đường Giao khẽ động, sau đó thản nhiên nói, Lục hộ pháp, ngươi thấy chưa? Long Ngạo Thiên kiệt ngạo bất tuân, cuồng vọng kiêu ngạo, không nhìn môn quy, đánh sư huynh, loại tác phong làm việc này cùng ma tộc có gì khác nhau? Đường Giao ngươi yên tâm, vô luận là ai, chỉ cần dám vi phạm môn quy, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Lục Hồn lạnh nhạt nói, thần sắc thập phần lãnh khốc. Lăng Tiêu nhíu mày, đám đệ tử chấp pháp điện trước mắt khí thế hung hăng, vừa nhìn chính là hướng về phía hắn, mà sau khi nghe được lời nói của nữ tử xinh đẹp kia, trong ánh mắt của hắn càng lộ ra một tia hàn mang. Đường Giao. Lăng Tiêu lúc ấy khảo vấn nguyên thần của Tiết Hoa, phía sau màn sai khiến Tiết Hoa muốn diệt trừ người của hắn. Chính là Đường Giao này, thật không ngờ Đường Giao này lại ác nhân cáo trạng trước, trực tiếp mang theo đệ tử chấp pháp giết lên chiến sơn. Người chính là Long Ngạo Thiên. Lục Hồn lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Ta là Long Ngạo Thiên, ngươi là người phương nào? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Long Ngạo Thiên, vị này là chấp pháp điện hộ pháp đại nhân Lục Hồn, người tại thần ma không gian bên trong giết Tiết Hoa, Vương Xuyên, Lưu Tiên Nhi, Vi Chấn cùng Vi Hưng năm vị đệ tử, còn không quỳ xuống nhận tội. Ánh mắt Đường Giao rất lạnh, từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu nói, thanh âm của nàng giống như lôi đình nổ tung, ẩn chứa một cỗ âm ba thần thông cường đại, làm cho đám người Thiên Cương đều bị chấn đến sắc mặt trắng bệch, nhưng đại bộ phận uy lực vẫn hướng về phía Lăng Tiêu mà đi, ý đồ chấn nhiếp tâm thần Lăng Tiêu. Nhưng để cho Đường Giao thất vọng chính là, Lăng Tiêu thần sắc rất bình tĩnh, phảng phất không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Chê cười, ngươi nói là ta giết bọn họ, có chứng cứ gì? Lời nói vô căn cứ số ít, ta chiến thần điện bên trong, vu hãm đồng môn, đệ tử cũng là tội lớn, người muốn đi nếm thử thần tiên tư vị sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cũng không bị lời Đường Giao dọa sợ. Vương Xuyên, Lưu Tiên Nhi, Vi Chấn cùng Vi Hưng bốn người đều là thiên tài quỷ ma tộc giết chết, chỉ có Tiết Hoa là chết ở trong tay Lăng Tiêu, bất quá có thôn thiên bí thuật thôn vệ hết thảy, Tiết Hoa hôm nay đã hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này, chỉ cần Lăng Tiêu không thừa nhận, hắn thật đúng là không sợ chấp pháp điện chất vấn. Chấp pháp điện chấp pháp, cũng phải có chứng cớ mới được. Hơn nữa, trước mắt cái này Đường Giao chính là đầu sỏ gây nên, Lăng Tiêu còn không có đi tìm nàng phiền toái, nữ nhân này dĩ nhiên ác nhân cáo trạng trước. Mà thần sắc đám người Thiên Cương đều không khỏi biến đổi, sát hại sư huynh đệ đồng môn chính là tội lớn, nhẹ thì hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn, nặng thì hồn phi phách tán. Hôm nay nhìn thấy người chấp pháp điện khí thế hung hăng, trong lòng bọn họ vô cùng lo lắng. Nhiệm vụ trưởng lão để Vương Xuyên, Lưu Tiên Nhi, Vi Chấn cùng Vi Hưng cùng ngươi cùng đi chấp hành nhiệm vụ, chém giết quỷ ma tộc thiên tài, nhưng bọn họ đã chết, ngươi lại còn sống, có phải hay không ngươi cấu kết quỷ ma tộc, sát hại đồng môn sư huynh đệ, ngươi còn không mau đưa tới. Đường Giao cười lạnh nói, chứng cứ nàng đương nhiên không có, nhưng vị hộ pháp lục hồn trước mắt này chính là Diêm Vương sống, chỉ cần Long Ngạo Thiên rơi vào trong tay hắn, đến lúc đó nghiêm hình tra khảo, không sợ Long Ngạo Thiên không thừa nhận. Long Ngạo Thiên, ngươi thật sự là tội ác tày trời. Cặn bã như ngươi, cũng xứng trở thành đệ tử chân truyền của Chiến Thần Điện. Đường sư tỷ, lộ hộ pháp, chúng ta có thể làm chứng. Long Ngạo Thiên này kiệt ngạo bất tuân, kiêu ngạo ưng ngạnh, chúng ta hảo tâm khuyên bảo hắn, hắn lại đánh lén chúng ta, đem chúng ta đánh thành trọng thương. Cảnh Long và Cảnh Hồ dường như đều tìm được cứu tinh và chỗ dựa, hận Lăng Tiêu tới cực điểm, giờ phút này lại càng không ngại hát nước bẩn lên người Lăng Tiêu, muốn chứng thực tội danh của Lăng Tiêu. Ngươi câm miệng. Ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh, hướng về phía Đường Giao quát lớn, ngươi coi như là vật gì. Cũng xứng ở chỗ này chỉ trích ta. Nếu là lấy không ra chứng cớ, liền cút đi cho ta. Ngươi muốn chết. Sắc mặt Đường Giao trở nên rất khó coi, trong ánh mắt có một tia sát ý lạnh như băng, bị Lăng Tiêu quát lớn trước mặt mọi người như vậy, làm cho trong lòng cô càng thêm phẫn nộ. Đường Giao, hay là giao cho tôi đi. Lục Hồn vẫn trầm mặc đột nhiên ngăn cản Đường Giao nói. Tốt, vậy làm phiền Lục hộ pháp rồi. Đường Giao hít sâu một hơi, thi lễ với Lục Hồn. Lục toàn thân mặc một bộ hắc bào, quanh thân đều tản ra một cỗ sát khí lạnh như băng, khí tức hung ác nham hiểm, một đôi mắt giống như rắn độc, hàn mang bắn ra bốn phía, bị hắn liếc mắt một cái đã làm cho người ta cảm giác được cả người không thoải mái. Long Ngạo Thiên, ngươi cùng Vương Xuyên, Lưu Tiên Nhi, Vi Chấn cùng Vi Hưng cùng đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng bọn họ lại chết, ngươi có hiểm nghi rất lớn, hiện tại mời ngươi cùng chúng ta hội chấp pháp điện tiếp nhận thẩm vấn cùng điều tra. Thanh âm Lục Hồn vô cùng lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu nói, trong thanh âm có một loại dao động làm cho người ta không thể nghi ngờ. Lục hộ pháp, ta mặc dù cùng bốn người bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng chúng ta sau khi tiến vào thần ma không gian liền tách ra hành động, bọn họ hiện tại đã chết, có thể là bị thiên tài quỷ ma tộc giết chết, cũng có thể là chết ở thần ma không gian tuyệt địa bên trong, cùng ta lại có quan hệ gì? Coi như là ta có hiểm nghi, nhưng ta là Chiến Điện chân truyền đệ tử. Ta Chiến Thần Điện giới luật điều 130, chân truyền đệ tử tại không có chứng cứ xác thực chứng minh hắn phản bội tông môn, giết hại đồng môn trước, không tiếp nhận điện chủ trở xuống nhân viên vạn hỏi. Muốn mang ta về chấp pháp điện thẩm vấn, chỉ sợ lục hộ pháp ngươi còn không có tư cách này. Muốn mang ta trở về thẩm vấn, hay là để chấp pháp trưởng lão tự mình tới đây đi? Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Hắn xem như đã nhìn ra, lục hồn này thoạt nhìn làm bộ giải quyết việc chung, trên thực tế vẫn là cùng một phe với Đường Giao, cái gì cũng không nói liền dẫn hắn trở về thẩm vấn, hắn tự nhiên không có khả năng đồng ý. Đệ tử chân truyền của Chiến Thần Điện, đó đều là tương lai của Chiến Thần Điện, địa vị rất cao, muốn xử trí đệ tử chân truyền, nhất định phải chấp pháp trưởng tự mình ra mặt mới được. Về phần Chiến Thần Điện thánh tử, địa vị càng cao, nhất định phải Chiến Thần Chí Tôn ra mặt mới có thể xử trí. Ánh mắt lục hồn phát lạnh, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Chiến Thần Điện giới luật quả thật có cái này một cái, bất quá Lăng Tiêu trước mặt mọi người nói lục hồn không có tư cách, quả thực chính là tại đánh mặt của hắn, để trong lòng của hắn cũng là bắt đầu tức giận lên. Dù sao trong mắt lục hồn, Lăng Tiêu mặc dù là đệ tử chân truyền của Chiến Điện, nhưng chỉ có tu vi thần vương cảnh, hơn nữa Chiến Điện cũng vô cùng suy yếu, ở trong Chiến Thần Điện hiện giờ có thể nói là không có cảm giác tồn tại gì, hắn căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu lại dám cự tuyệt hắn. Nhưng người bất quá là thần vương cảnh tu vi. Không cần chấp pháp trưởng lão ra mặt, ngươi có mưu sát đồng môn đệ tử hiểm nghi, bây giờ còn trước mặt mọi người đánh nhau hỏa điện hai vị sư huynh, tội ác tày trời, thức thời thì ngoan ngoãn đi theo ta, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt lục hồn lạnh lùng, khí tức kinh khủng xung quanh tràn ngập ra, thánh uy mênh mông cường đại vô cùng, làm cho hư không bốn phương đều hơi rung động. Đám người Thiên Cương không khỏi biến sắc, lục hồn có tu vi lục chuyển bán thánh, thực lực khủng bố vô cùng, từ trước đến nay đã quen nói 102 trong chấp pháp điện, hiện giờ bị Lăng Tiêu bác bỏ mặt mũi, có chút thẹn quá hóa giận, thậm chí có một loại xu thế Lăng Tiêu không đồng ý, hắn sẽ động thủ. Lục hộ pháp, ta mặc dù chỉ là thần vương cảnh tu vi, nhưng chân truyền đệ tử thân phận làm không được giả. Nếu như ngươi có chứng cớ chứng minh cái kia mấy đệ tử là ta giết, ta hiện tại liền đi theo các ngươi. Nhưng ngươi nếu là chỉ bằng suy đoán muốn vặn hỏi ta, ngươi còn không có tư cách này, để cho chấp pháp trưởng lão tự mình đến đây đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm lục hồn nói. Long Ngạo Thiên, ngươi lớn mật. Chỉ bằng ngươi còn muốn chấp pháp trưởng lão tự mình ra mặt, ngươi cũng xứng. Đường Giao cười lạnh một tiếng nói. Long Ngạo Thiên, ngươi không tuân theo giới luật tông môn, đánh đồng môn sư huynh, kiêu ngạo ương ngạnh, tội không thể tha. Cảnh Long cũng là ánh mắt oán độc nói. Long Ngạo Thiên, đây là chấp pháp lệnh, thấy lệnh này người như chấp pháp trưởng lão đích thân tới, người nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn đi theo bổn tọa, nếu không cũng đừng trách bổn tọa không khách khí. Lục Hồn lạnh lùng nói, khí tức xung quanh càng ngày càng khủng bố. Các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Không có chứng cớ, dựa vào cái gì phải mang Long Sư Đệ đi? Thiên Cương phẫn nộ nói, muốn mang đi Long Sư Huynh, trước tiên phải qua ta Thiết Ngưu Cửa Ải này, các ngươi những này bại hoại, chờ đại trưởng lão trở về, các ngươi đều phải bị đánh. Giờ khắc này, tất cả mọi người là vừa phẫn nộ lại nghẹn khuất, chiến điện suy yếu ở chỗ này hoàn toàn thể hiện ra. Chiến thần điện cửu mạch, chấp pháp điện giám công khai đi bát mạch khác bắt người như thế sao? Chính là khi dễ chiến điện không người, cho nên mới cản rỡ như thế, chỉ là một hộ pháp chấp pháp điện, liền dám công khai miệt thị chiến điện, để cho tất cả mọi người là sinh ra một loại tâm lý cùng chung mối thù. Chỉ là một khối chấp pháp lệnh mà thôi, cũng không phải chấp pháp trưởng lão đích thân tới. Lục Hồn, ta lặp lại lần cuối cùng. Muốn cho ta đi chấp pháp điện, các ngươi còn không có tư cách này. Lăng Tiêu giận dữ mà cười, đè nén phẫn nộ trong lòng nói, hắn thậm chí lười lại đi xưng hô lục hộ pháp, gọi thẳng tên Lục Hồn. Long Ngạo Thiên, ngươi dám kháng cự mệnh lệnh của chấp pháp điện. Tốt lắm. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thực lực gì dám kiêu ngạo như thế. Đệ tử chấp pháp ở đâu? Bắt hắn lại cho ta. Nếu dám phản kháng, giết bất luận luận tội. Lục Hồn quát lớn một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Hắn ngày thường cao cao tại thượng quen rồi, toàn bộ chiến thần điện mấy chục vạn đệ tử, coi như là đệ tử chân truyền thấy hắn cũng phải cung kính kính, hết sức khách khí, lúc nào bị người khinh thị thậm chí quát lớn như vậy. Nhất là Lăng Tiêu chỉ có tu vi thần vương cảnh, mặc dù nghe đồn chiến lực của hắn rất mạnh, nhưng căn bản đều không có bị Lục Hồn để vào mắt. Giết! Giết! Giết! Thanh âm Lục Hồn vừa dứt, lập tức mười mấy đệ tử chấp pháp mặc hắc bào kia đều đồng thời quát to. Ba đạo sát tự giống như sấm sét chấn động bầu trời, làm cho cả chiến sơn giống như đang run rẩy. Khuôn mặt bọn họ lãnh khốc, mắt lộ sát ý, thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, quanh thân từng đạo sát khí tràn ngập ra, đem Lăng Tiêu trung ương nhất tập trung lại. Mười mấy đệ tử chấp pháp này, tất cả đều là bán thánh, hai người cường đại nhất thậm chí đạt tới tu vi tam chuyển bán thánh, hơn nữa khí cơ đan xen lẫn nhau, phảng phất ngưng tụ thành một thể, thực lực khủng bố ngập trời. Chỉ riêng Dư Ba cũng làm cho đám người Thiên Cương và Chu Đạo Tể run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Lục Hồn, ngươi dám lạm dụng chức quyền, kiêu ngạo ương ngạnh, thật cho rằng ta chiến điện nhất mạch không người sao? Hôm nay ta thật đúng là muốn lĩnh giáo một chút, cái gọi là chấp pháp đệ tử, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần quang lóe lên, cười ha ha một tiếng nói, khí tức bay lên, trong ánh mắt không có một tia ngại. Không biết sống chết. Đường Giao cười lạnh nói. Những đệ tử chấp pháp này đều là trải qua vô tận núi đao biển lửa, từ trong đống người chết giết ra tinh nhuệ, thiên phú chưa chắc mạnh bao nhiêu, nhưng tâm trí quả quyết, sát khí ngập trời, xuống tay tàn nhẫn, liền liên chiến thần điện chân truyền đệ tử cũng không muốn cùng bọn họ chống lại. Mười mấy đệ tử chấp pháp này liên thủ, coi như là tứ chuyển bán thánh cũng có thể đánh một trận. Nàng cũng không cho rằng Lăng Tiêu chỉ là thần vương cảnh tu vi, có thể ở những này chấp pháp đệ tử trong tay chống đỡ tiếp tục, chỉ sợ bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bắt lấy. Lục Hồn vung tay lên, lạnh lùng nói. Vèo. Mười mấy đệ tử chấp pháp lập tức quanh thân thánh huy tràn ngập, sát khí ngập trời, đồng thời nhào tới Lăng Tiêu. Bùm. Trong hư không thánh huy đan xen, sát khí bốc lên, giống như một mảnh hỗn loạn hải dương, cái loại này khủng bố khí cơ, phảng phất có thể đem hết thảy sinh cơ điều hóa thành tro tàn. Mười mấy cái chấp pháp đệ tử đồng thời ra tay, khí thế khủng bố vô cùng, kinh động thiên địa, vô tận thánh huy phảng phất lập tức liền đem trung ương nhất Lăng Tiêu cho bao phủ. Răng rắc. Một mảnh hào quang rực rỡ bỗng nhiên nổ tung, tử khí bốc lên, dáng vàng tràn ngập, khí huyết vô tận dâng lên, giống như một tôn thái cổ hung thú từ trong ngủ say tỉnh lại, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền động. Bùm, bùm, bùm. Hắn liên tiếp đánh ra hơn trăm quyền, nhanh như tia chớp, mỗi một đạo quyền ấn đều ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, trực tiếp chém giết với mười mấy đệ tử chấp pháp kia, sau đó chỉ thấy một mảnh hào quang rực rỡ nở rộ ra, mười mấy đệ tử chấp pháp kia dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Vèo. Lăng Tiêu tung trời mà lên, toàn thân huyết dịch đều phẳng phất sôi trào lên, mười mấy cái chấp pháp đệ tử cũng cho hắn tạo thành áp lực nhất định, nhưng lại để cho trong lòng hắn chiến ý càng ngày càng mãnh liệt lên. Cái gì? Đường Giao cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó có thể tin thần sắc, Lăng Tiêu chẳng những chống đỡ mười mấy cái chấp pháp đệ tử công kích, hơn nữa còn đem bọn họ cho đánh lui. Tên khốn này không thể thắng chứ. Cảnh Long cùng Cảnh Hổ cũng đều là hoảng sợ, trong lòng có chút không yên. thân thể rất mạnh, trải qua kiếp khí rèn luyện, có lẽ đã ngưng tụ ra bất diệt kiếp chủng. Nhưng tu vi mới là căn bản, tu vi của hắn vẫn là quá yếu, thất bại không thể nghi ngờ. Lục hồn đạm mạc nói, trong ánh mắt có một tia kỳ dị quang mang, phảng phất con ngươi đều vào giờ khắc này biến thành hai màu đen trắng. Ngưng tụ ra bất diệt kiếp chủng. Điều này, làm sao có thể? Hắn tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp, tối đa không quá một năm. Trong ánh mắt Đường Giao tràn đầy thần sắc khó tin, tuy rằng nàng cũng cho rằng không ai có thể cùng chiến thiên hành tranh đoạt phiên thiên ấn, nhưng Long Ngạo Thiên này cũng quá kinh khủng, không đến một năm liền ngưng tụ ra bất diệt kiếp chủng, đã có tư cách khống chế phiên thiên ấn. Mà thiên hành ngưng tụ bất diệt kiếp chủng cũng hao phí mấy chục năm để sưu tầm kiếp khí. Nhưng thiên phú mạnh hơn nữa, tâm thuật bất chính, chiến thần điện ta cũng không cần người như vậy. Lục hồn lạnh lùng nói. Bùm! Cái kia mười mấy cái chấp pháp đệ tử ban đầu chỉ là thăm dò tính công kích, cảm giác được Lăng Tiêu thân thể cường đại về sau, bọn họ đều là nhao nhao tế xuất binh khí cường đại, thôi động tự thân lĩnh ngộ thánh đạo chân ý, hướng Lăng Tiêu giết tới. Hơn 10 tôn bán thánh cường giả đồng thời hướng Lăng Tiêu đánh tới, sát khí quanh thân tràn ngập, phảng phất là sát thần từ trong núi đao biển máu đi ra, ra tay tàn nhẫn vô tình, hướng quanh thân Lăng Tiêu yếu hại mà đi. Bọn họ trải qua ngắn ngủi thăm dò về sau, phát hiện Lăng Tiêu thân thể lực cực kỳ khủng bố, không có lại lựa chọn cùng Lăng Tiêu cứng đối cứng, đều là thi triển ra cường đại thánh pháp cùng thánh bảo, từ xa công kích Lăng Tiêu. Bùm! Một đạo ánh đao màu đen cắt qua thiên địa, ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng, hướng về Lăng Tiêu chém xuống đầu, đao ý tung hoành vô cùng, thập phần kinh người. Thần mang trong ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, thiên đạo hỗn độn bia trong tay lượn lờ ánh sáng hỗn độn nhàn nhạt, vừa nặng vừa cổ xưa, trực tiếp nghênh đón, đập nát ánh đao đầy trời, sau đó đánh về phía đệ tử chấp pháp kia. Vèo, vèo, vèo. Ở phía sau Lăng Tiêu, có mấy đạo kiếm quang mãnh liệt bốc lên, lẫn nhau đan xen ngập trời sát khí, phân biệt hướng đầu của hắn, trái tim, đan điền cùng tứ chi bắn tới, ra tay thập phần xảo quyệt. Nếu là Lăng Tiêu cố ý muốn đi công kích cái kia xuất đao chấp pháp đệ tử, cả người liền muốn không thể tránh khỏi bị những kiếm quang kia đâm trúng, rất có thể sẽ bị trọng thương. Những đệ tử chấp pháp này chẳng những ra tay tàn nhẫn vô tình, hơn nữa phối hợp lẫn nhau cũng là diệu đến đỉnh điểm, là rõ ràng nhất nhược điểm của những đệ tử chân truyền này ở nơi nào, có thể tùy cơ ứng biến, lựa chọn ra thủ đoạn công kích thích hợp nhất. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lãnh mang chợt lóe, căn bản không nhìn mấy đạo kiếm quang mãnh liệt phía sau, dưới chân thi triển Na Di bí thuật, trong nháy mắt đã đến trước mặt đệ tử chấp pháp xuất đao kia, thiên đạo hỗn độn bia đập xuống đầu hắn. Muốn chết. Đệ tử chấp pháp xuất đao kia biến sắc, thật không ngờ Lăng Tiêu lại lựa chọn đấu pháp lấy mạng liều mạng này, nhất thời thúc giục chiến đao trong tay, thánh lực quanh thân bộc phát, nghênh đón thiên đạo hỗn độn bia. Răng rắc, thiên đạo hỗn độn bia nặng tới ức vạn quân, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, vô khuyết thánh bảo uy lực bộc phát ra, trực tiếp đem thanh chiến đao kia đập thành bột mịn, hung hăng nện vào cái kia chấp pháp đệ tử trên ngực. Một hồi thanh âm thanh thúy vang lên, cái kia chấp pháp đệ tử lồng ngực nhất thời sụp đổ xuống, hơn nữa trực tiếp xuất hiện một cái thật lớn huyết động, trong miệng cuồng phun máu tươi, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, mấy đạo kiếm quang kia cũng đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Chanh! Chanh! Chanh! Lăng Tiêu không tránh không tránh, nhưng khi kiếm quang rơi vào trên người hắn, lại bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía, quanh thân Lăng Tiêu có từng đạo tử khí tràn ngập ra, cả người đều tản ra khí tức vĩnh hằng bất hủ dao động. Cút ngay! Lăng Tiêu quát to một tiếng, thiên đạo hỗn độn bia quét ngang ra, trực tiếp đem kiếm quang đầy trời quét nát, sau đó ánh sáng quanh thân rực rỡ, liên tục đá ra mấy cước, nhanh hơn thiểm điện, hơn nữa nương theo xu thế phong lôi, phảng phất ngay cả một ngọn núi cũng có thể trực tiếp đạp sập. Mấy đệ tử chấp pháp đi theo phía sau né tránh không kịp, nhất thời đều như bị sét đánh, bị Lăng Tiêu đá bay ra ngoài. Bùm! Huyết khí quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, hơn nữa có từng đạo tử khí tràn ngập, tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa, cả người hắn phảng phất hóa thành một pho tượng thái cổ thần long, quét ngang bốn phương, có một loại khí thế vô địch. Những đệ tử chấp pháp kia tuy rằng phối hợp với nhau rất tốt, hơn nữa từng cái chiến lực cường đại, thế nhưng ở trước mặt Lăng Tiêu phảng phất căn bản không có hình thành lực sát thương gì. Nhào nhào bị Lăng Tiêu đánh lui, những thứ kia một chuyển bán thánh cơ hồ đều là một kích liền tan, chỉ có nhị chuyển bán thánh mới có thể miễn cưỡng chống đỡ công kích của Lăng Tiêu. Hắn dĩ nhiên lấy thân thể cứng rắn kháng bán thánh chi bảo, thân thể của hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Đường Giao kinh hô một tiếng, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lăng Tiêu tu vi càng mạnh, trong lòng nàng lại càng phát ra khiếp sợ cùng ghen tị, thậm chí còn có một loại không bị khống chế dự cảm, để cho nàng cảm giác được rất khó chịu. Xem ra, ta thật đúng là xem thường hắn. Thân thể hắn mạnh mẽ, thật sự là hiếm thấy. Cho dù là ma tộc cùng yêu tộc được xưng là thân thể cường đại, cũng so ra kém hắn. Trong ánh mắt Lục Hồn cũng lộ ra một tia chấn động. Hắn có thể nhìn thấy, những kia chấp pháp đệ tử công kích rơi vào Lăng Tiêu trên người thời điểm, dĩ nhiên giống như sóng nước bình thường phiếm ra nhàn nhạt gợn sóng. Lăng Tiêu trên người có một loại vạn pháp bất xâm ba động. Bùm! Một đạo thương mang vô cùng ngang không mà đến, tản ra ánh sáng màu tím kim sắc, giống như một đạo thần long hướng Lăng Tiêu xuyên thấu mà đến, uy lực vô cùng. Cùng lúc đó, còn có một thanh cự phủ tản ra vô cùng hung hãn ngập trời khí tức, hướng Lăng Tiêu lực bổ xuống, phảng phất có thể bổ ra bốn phương thiên địa. Trong số các đệ tử chấp pháp, hai tam chuyển bán thánh cường đại nhất đã ra tay. Hai người bọn họ đồng thời giáp công Lăng Tiêu, vừa ra tay chính là uy áp tứ phương, làm cho tâm thần người ta rung động. Hả? Ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang chợt lóe, hai cái tam chuyển bán thánh này thực lực rất mạnh, để cho hắn cũng là cảm giác được một tia uy hiếp, thiên đạo hỗn độn bia trong lòng bàn tay hắn trong phút chốc bay lên không trung, từng đạo sương mù hỗn độn đem hắn bao phủ lên, để cho khí tức của hắn cũng trở nên như có như không. Vèo. Lăng Tiêu giống như một đạo bóng dáng nhìn không thấy, trong nháy mắt liền xuyên thấu hư không trùng trùng điệp điệp, lấy thiên đạo hỗn độn bia cùng một đạo thương mang kia va chạm, lẫn nhau bộc phát ra thần quang rực rỡ vô cùng. Lăng Tiêu lấn người thẳng lên, một quyền hướng cái kia tam chuyển bán thánh đánh tới, đồng thời thiên đạo hỗn độn bia rời tay mà bay, hướng chuôi kia cự phủ nghênh đón. Bùm! Thiên địa rung động, thánh huy mênh mông nở rộ. Tam chuyển bán thánh kia cũng thật không ngờ tốc độ của Lăng Tiêu lại nhanh như vậy, chỉ đành thúc giục thánh huy quanh thân, hướng Lăng Tiêu đánh ra một chưởng, đồng thời lưu quang dưới chân chợt lóe, muốn lui về phía sau. Lăng Tiêu một quyền liền đem kia một đạo chưởng ấn đánh nát, sau đó cả người tốc độ nhanh hơn, giống như một đạo kim sắc tia chớp, tung thiên mà đến, hướng trước mắt tam chuyển bán thánh đánh ra hơn trăm quyền. Lăng Tiêu ưu thế chính là thân thể. Chỉ bằng vào thân thể lực coi như là cùng lục chuyển bán thánh Trình Anh, hắn cũng có thể không kém mảy may. Hơn nữa Lăng Tiêu Nari bí thuật cùng với Che Thiên bí thuật, cả người xuất quỷ nhập thần, những đệ tử chấp pháp này mặc dù biết nhược điểm của Lăng Tiêu, nhưng cũng căn bản tránh không thoát. Lăng Tiêu giống như là một khối kẹo dẻo, như hình với bóng, trên trăm đạo quyền ấn khủng bố vô cùng, làm cho cái kia tam chuyển bán thánh đều là không khỏi biến sắc, tuy rằng kiệt lực chống lại, nhưng cũng là không ngừng lui về phía sau. Răng rắc. Mà sau khi thiên đạo hỗn độn bia va chạm với thanh cự phủ kia, trên bầu trời nổ tung một mảnh hào quang rực rỡ. Đồng thời cũng bị tam chuyển bán thánh kia chém bay ra ngoài. Cơ hội tốt. Giết. Cầm trong tay cự phủ tam chuyển bán thánh đều là ánh mắt sáng ngời. Giờ phút này Lăng Tiêu thiên đạo hỗn độn bia rời tay mà bay, đã không có cái chí bảo này ngăn cản. Chính là đối phó Lăng Tiêu cơ hội tốt nhất. Lập tức tất cả chấp pháp đệ tử đều là xung thân khủng bố thánh lực đan sen, bộc phát ra khủng bố nhất lực công kích, giống như một mảnh sáng chói thần quang bão táp, hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Đi. Mà tam chuyển bán thánh cầm trong tay tử kim chiến thương kia, liều mạng ngạnh kháng Lăng Tiêu mấy quyền, trong miệng không ngừng ho ra máu, lảo đảo lui về phía sau, thế nhưng tử kim chiến thương trong tay lại là ở trong hư không quang mang chợt lóe, trực tiếp hóa thành một đạo tử kim xiềng xích, đem Lăng Tiêu quấn quanh lên. Long sư đệ, cẩn thận a! Đám người thiên cương không khỏi hô to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Mắt thấy Lăng Tiêu liền rơi vào đến nguy hiểm nhất hoàn cảnh. Chẳng những bị tử kim xiềng xích trói buộc lên, hơn nữa còn đem gặp đông đảo chấp pháp đệ tử liên thủ một kích. Mặc dù trong lòng bọn họ vô cùng phẫn nộ, nhưng đều cảm thấy có một loại cảm giác vô lực. Bọn họ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Lăng Tiêu có thể đại triển thần uy, đánh lui cường địch. Nhưng mà, loại tư vị này rất khó chịu. Ầm ầm, từng đạo bán thánh chi bảo cường đại, thánh pháp chân ý cường đại, lẫn nhau hội tụ thành một mảnh nước lũ sát phạt khủng bố, hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống đầu, phảng phất muốn đem hắn trực tiếp hóa thành bột mịn. Trong ánh mắt Đường Giao lộ ra một tia cười lạnh, Long Ngạo Thiên này thực lực tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn bị đông đảo đệ tử chấp pháp bắt giữ, trong lòng nàng thậm chí đang tính toán, chờ sau khi bắt được Long Ngạo Thiên chấp pháp điện, nên bào chế hắn như thế nào. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, một mảnh lôi quang rực rỡ bỗng nhiên nổ tung trên bầu trời, thiên đạo hỗn độn bia tản ra ba động vô cùng kỳ dị, trong phút chốc một chia làm chín, hóa thành cửu đạo thiên đạo hỗn độn bia, trực tiếp bắn vào trong hủy diệt thần quang đầy trời, bảo vệ quanh thân Lăng Tiêu. Chín khối thiên đạo hỗn độn bia, lẫn nhau khí cơ đan sen, tại Lăng Tiêu nguy cấp thời điểm, bắt đầu tự động hộ chủ. Đầy trời khủng bố thần quang nở rộ ra, nhưng tất cả đều bị chín khối thiên đạo hỗn độn bia cho ngăn trở. Đệ tử chấp pháp thì thế nào? Bất quá là một đám phế vật mà thôi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, khí cơ khủng bố quanh thân bộc phát ra, từng đạo thần quang màu tím cuộn quanh, giống như cự long màu tím, ầm ầm lập tức nổ tung, sợi xích tử kim trói buộc ở trên người hắn. Vốn là một kiện bán thánh chi bảo cường đại, nhưng căn bản ngăn không được lực lượng bộc phát trên người Lăng Tiêu, một đạo phù văn phía trên nổ tung, bắt đầu liên tiếp đứt gãy. Lăng Tiêu tung trời mà lên, chín đạo bia hỗn độn một lần nữa hóa thành một đạo, hơn nữa ở trên vòng trời nhanh chóng bành trướng lên, hóa thành lớn nhỏ hơn vạn trượng, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, tản ra khí thế cổ xưa, thần bí, nặng nề mà uy nghiêm. Lăng Tiêu nâng lên thiên đạo hỗn độn bia, giống như thiên đế nâng lên chư thiên tinh hà, đột nhiên hướng về cái kia mười mấy cái chấp pháp đệ tử nện xuống. Ầm ầm, sương mù hỗn độn đan xen, để cho phương thiên địa này đều phảng phất hóa thành một mảnh thế giới hỗn độn thần bí. Mười mấy đệ tử chấp pháp kia sắc mặt đại biến, giống như rơi vào trong bùn lầy, vô luận là một chuyển bán thánh hay là ba chuyển bán thánh, giờ phút này tốc độ đều là trở nên cực kỳ chậm chạp xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên đạo hỗn độn bia hướng về bọn họ chấn áp xuống. Răng rắc, thần quang rực rỡ đầy trời nổ tung, trong ánh mắt mười mấy đệ tử chấp pháp kia đều là thần sắc vô cùng hoảng sợ, bị thiên đạo hỗn độn bia đụng phải, đều là bị thương nặng, trong miệng nhao nhao phun máu tươi, bay tứ tung ra ngoài. Lăng Tiêu đứng ở trên vòm trời, tóc đen tung bay, bạch y bay lượn, con người thâm thúy mà sáng chói, giống như một vị đại đế vô địch, tản ra mũi nhọn tuyệt thế. Đây là thiên đạo hỗn độn bia trong truyền thuyết. Người này lại chiếm được 9 khối thiên đạo hỗn độn bia. Loại chí bảo này, ta nhất định phải chiếm được. Lục hồn giờ phút này ánh mắt, tất cả đều bị Lăng Tiêu trong lòng bàn tay thiên đạo hỗn độn bia hấp dẫn, trong lòng kích động vô cùng, trong ánh mắt tràn ngập nóng bỏng cùng tham lam quang mang. Thiên đạo hỗn độn bia là cực phẩm thánh bảo tiếng tăm lừng lẫy ở thần giới, truyền thuyết là bảo vật do một vị trí cường giả cấp bậc thánh vương lưu lại, tổng cộng có 9981 khối thiên đạo hỗn độn bia, tuy rằng mỗi một khối thiên đạo hỗn độn bia cũng chỉ là thánh bảo bình thường, nhưng nếu có thể tập hợp đủ 81 khối thiên đạo hỗn độn bia, đó chính là cực phẩm thánh bảo, thậm chí có thể so với phiên thiên ấn của chiến điện. Vô khuyết thánh bảo rất chân quý, lục hồn mặc dù là chấp pháp điện hộ pháp, nhưng như trước không có vô khuyết thánh bảo. Toàn bộ chấp pháp điện cũng chỉ có chấp pháp trưởng lão mới có một kiện vô khuyết thánh bảo. Nếu là có thể từ Lăng Tiêu trong tay đoạt lấy này 9 khối thiên đạo hỗn độn bia, đó chính là 9 kiện vô khuyết thánh bảo, hơn nữa căn bản không phải bình thường thánh bảo có khả năng so sánh. Ầm ầm, thiên đạo hỗn độn bia khí thế ngập trời, cổ xưa mà thần bí, tản ra chấn áp hết thảy tuyệt thế thần uy. Chiến đấu phát sinh ở trên chiến sơn, đồng dạng cũng kinh động những người khác của chiến thần điện, rất nhiều đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền thậm chí ánh mắt trưởng lão đều là nhìn về phía trên chiến sơn, từng đạo thần niệm đan xen, muốn điều tra chuyện xảy ra trên chiến sơn. Cái gì? Chấp pháp điện lại muốn bắt đệ tử chân truyền Long Ngạo Thiên của chiến điện. Chiến điện thật sự không có cảm giác tồn tại. Hiện giờ chiến điện suy yếu, theo ta thấy sớm nên bỏ đi chiến điện nhất mạch, căn bản không cần thiết tồn tại. Ồ, Long Ngạo Thiên này chiến lực làm sao có thể mạnh như vậy? Chỉ là thần vương cảnh tu vi, mười mấy cái bán thánh cảnh chân truyền đệ tử dĩ nhiên đều bắt không được hắn, ngược lại bị hắn đánh bại. Thật không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là uy lực của tấm bia đá pháp bảo kia của hắn. Chẳng lẽ là một kiện thánh bảo vô khuyết? Long Ngạo Thiên thật sự là cơ duyên tốt. Thần niệm của mọi người đan xen, nghị luận sôi nổi, có trào phúng, có lạnh lùng, có đồng tình. Nhưng cuối cùng đều bị kết quả trận chiến này trên chiến sơn làm cho sợ ngây người. Một cái thần vương cảnh đệ tử, dĩ nhiên lấy sức một mình chống lại chấp pháp điện, còn đánh bại mười mấy cái bán thánh cảnh chấp pháp đệ tử, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, để cho bọn họ đều là vô cùng khiếp sợ. Rất nhiều đệ tử chân truyền trước kia căn bản cũng không có đem Lăng Tiêu để ở trong lòng, giờ phút này cũng là bắt đầu nhìn thẳng vào Lăng Tiêu. Đáng chết! Tên hỗn đản này sao lại mạnh như vậy? Không được, tuyệt đối không thể để hắn nổi bật như vậy, Long Ngạo Thiên đáng chết! Sắc mặt Đường Giao khó coi, sát cơ trong ánh mắt bắn ra bốn phía, trong lòng bàn tay của nàng quang mang chợt lóe, trong phút chốc có một đạo ngọc phù màu tím, tản ra dao động thần bí, trong phút chốc quang mang chợt lóe, hướng Lăng Tiêu bay qua. Cái kia một đạo màu tím ngọc phù vô thanh vô tức, nhưng ẩn chứa một cỗ vô cùng khủng bố hủy diệt ba động, không có khiến cho bất luận kẻ nào lực chú ý. Hả? Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ đang tới gần, nhưng là còn không có chờ hắn có bất kỳ động tác gì. Liền nghe thấy một đạo tiếng thú gầm cường đại chấn động bầu trời. Hống, Tử Điện Lôi Sư vốn thành thật ghé vào một bên bỗng nhiên giống giận một tiếng, bộ lông màu tím cả người nổ tung, trong con ngươi tràn đầy thần sắc lạnh như băng, trong phút chốc xông lên trời, giống như một tia chớp màu tím, tốc độ nhanh tới cực điểm, trực tiếp chắn ở trước mặt Lăng Tiêu. Bùm, một đạo ngọc phù màu tím ầm ầm nổ tung, hóa thành từng đạo tử tiêu thần lôi bạo ngược, khủng bố tới cực điểm, trực tiếp bao phủ Tử Điện Lôi Sư. Muốn chết! Ánh mắt Lăng Tiêu trong nháy mắt liền trở nên vô cùng lạnh như băng, một cỗ sát ý ngập trời từ trên người hắn bộc phát ra, để cho hư không bốn phương đều kịch liệt rung động. Răng rắc, trong đạo ngọc phù màu tím kia, từng đạo tia chớp màu tím bốc lên, khủng bố tới cực điểm, phảng phất đem hết thảy đều có thể hóa thành bột mịn, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, khí tức Tử Điện Lôi Sư trong lôi đình kịch liệt suy yếu xuống. Lăng Tiêu mạnh mẽ đè nén phẫn nộ cùng sát khí trong lòng, cả người hóa thành một đạo hào quang rực rỡ, trong nháy mắt bắn vào trong mảnh lôi quang khủng bố kia. Đồng thời lôi đế quyết bộc phát ra, không ngừng đem lôi đình bốn phía thôn phệ, ngay cả lôi linh vương giấu ở trong cơ thể Lăng Tiêu, cũng là toàn lực bộc phát ra, hấp thu lôi quang đầy trời. Đây là thánh nhân chân phù, ẩn chứa lực lượng có thể so với thánh nhân, khủng bố ngập trời. Lăng Tiêu căn bản cũng không nghĩ tới, Đường Giao dĩ nhiên sẽ phát rồi như thế, trực tiếp tế ra thánh nhân chân phù, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem hắn đánh giết. Bất quá may mắn chính là, đạo thánh nhân chân phù này có chút không trọn vẹn, cũng không hoàn chỉnh. Bởi vậy uy lực cũng giảm mạnh, hơn nữa càng là lôi đạo chân phù, tử điện lôi sư đồng dạng có thể khống chế lôi đạo bổn nguyên lực, cho nên mới không có ở trước tiên bị đánh giết thành cặn bã. Nếu không, một đạo thánh nhân chân phù, đừng nói là tam chuyển bán thánh tử điện lôi sư, coi như là lôi linh vương làm không tốt cũng sẽ bị trọng thương. Bùm, bùm, bùm, từng đạo lôi quang oanh ở trên người Lăng Tiêu, mặc dù thân thể của hắn kiên cố vô cùng, hơn nữa còn bộc phát lực lượng lôi đế quyết cùng thôn thiên bí thuật, thậm chí thiên đạo hỗn độn bia cũng đang ngăn cản lôi quang hủy diệt bốn phía, nhưng vẻn vẹn là dư ba, khiến cho Lăng Tiêu da chóc thịt bong, máu thịt mơ hồ, trong nháy mắt liền gặp phải trọng thương. Không biết sống chết. Ta ngược lại muốn xem ngươi lúc này đây còn có thể chống đỡ được. Đường Giao lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý. Lục Hồn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không nói thêm gì. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào sấm sét đầy trời, có một tia hào quang nóng bỏng, chuẩn bị chờ Lăng Tiêu vừa chết, trước tiên xuống tay đoạt lấy thiên đạo hỗn độn bia. Đê tiện, quá đê tiện, nữ nhân kia thật sự là lòng dạ rắn rết, dám ra tay đánh lén. Đệ tử mấy mạch khác, có người nhìn không được, tức giận bất bình nói. Nữ nhân kia chính là Đường Giao, nàng là chiến thiên hành nữ nhân, trong tay nàng cái kia đạo thánh nhân chân phù, khẳng định cũng là chiến thiên hành cho nàng. Không sai. Không cần nhiều lời, chiến thiên hành cũng không phải chúng ta có thể đắc tội. Có vài đệ tử vội vàng nói, trong ánh mắt nhìn về phía mảnh lôi quang trong hư không tràn ngập về đồng tình, xem ra chiến điện còn không dễ dàng xuất hiện một đệ tử chân truyền kinh tài tuyệt diễm, chẳng lẽ cứ như vậy bị phế đi sao? Đúng là vẫn còn quá trẻ, tuổi trẻ khí thịnh, đắc tội Đường Giao, nếu có thể ẩn nhẫn một thời gian, chưa chắc không thể bay lên trời như chiến thiên hành. Có người trong lòng thở dài nói. Tất cả mọi người cho rằng, chỉ sợ lúc này đây Long Ngạo Thiên coi như là không chết cũng muốn trọng thương, kia dù sao cũng là thánh nhân chân phù, khủng bố vô cùng, cỗ kia lôi đình dư âm, để rất nhiều chân truyền đệ tử đều là ra đầu tê dại, chớ đừng nói chi là bị vây trung ương nhất Lăng Tiêu. Phụt! Lăng Tiêu quả thật bị từng đạo hủy diệt lôi quang đánh trúng, bị thương thế không nhẹ, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn vẫn cắn răng một cái, trực tiếp đem tử điện lôi sư ôm ra, lao ra mảnh hủy diệt lôi quang phong bạo. Giờ phút này tử điện lôi sư thoạt nhìn thập phần thê thảm, một thân bộ lông màu tím xinh đẹp cũng đã hóa thành tro tàn, trên người xuất hiện từng đạo vết máu. Thoạt nhìn huyết nhục mơ hồ, thậm chí còn có tia chớp màu tím ở trong máu thịt nhảy lên, khí tức tử điện lôi sư đều trở nên vô cùng suy yếu. Ngươi sao lại ngốc như vậy, đạo thánh nhân chân phủ kia không làm gì được ta. Lăng Tiêu vừa tức giận vừa đau lòng nói, tử điện lôi sư liều lĩnh vọt ra, để cho trong lòng của hắn vẫn là vô cùng cảm động, bất quá để cho hắn thoáng yên tâm chính là, tử điện lôi sư tuy rằng thương thế rất nặng, khí tức thập phần suy yếu, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Nàng là người xấu, ngươi là người tốt. Tử điện lôi sư nghiêng cái đầu to, giọng trẻ con nói, thanh âm rất thanh thúy. Ta là người tốt. Lăng Tiêu hơi sững sờ, nhìn tử điện lôi sư trong suốt mắt to, nghiêm túc gật gật đầu nói, hảo hài tử, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, kế tiếp giao cho ta. Lăng Tiêu trong lòng thở dài, tử điện lôi sư tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng hôm nay lại chỉ là thời thơ ấu, đại khái tương đương với hài đồng mấy tuổi, còn vẫn rất ngây thơ, nhưng chính là phần ngây thơ này, lại làm cho nó khi nhìn thấy Lăng Tiêu gặp phải nguy hiểm, không để ý sinh tử xông lên. Phần tấm lòng son này, làm cho người ta động dung. Tử điện lôi sư chớp chớp mắt, sau đó nghiêng đầu, hôn mê bất tỉnh. Chăm sóc nó thật tốt. Lăng Tiêu đem tử điện lôi sư đưa cho Thiên Cương, trịnh trọng nói. Yên tâm. Giao cho ta. Thiên Cương nghiêm túc gật đầu nói. Lăng Tiêu vuốt ve tử điện lôi sư một chút, sau đó chậm rãi đứng lên. Toàn thân hắn vết máu đã khô, một thân áo trắng giống như là huyết nhiễm đồng dạng, quanh thân sát khí bốc lên, cả người giống như kiếm bình thường thẳng tắp, ngập trời sát khí tràn ngập ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý lạnh như băng, nhìn thẳng Đường Giao xa xa. Cả người Đường Giao run lên, ánh mắt Lăng Tiêu khiến cô không khỏi giật mình, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo và khó coi. Liền ngay cả thánh nhân chân phù đều không có có thể giết Lăng Tiêu, nàng giờ phút này ngoại trừ phẫn nộ ở ngoài, vậy mà còn nhiều hơn một tia ngại. Xông vào sơn môn của ta, đả thương huynh đệ của ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết, Đường Giao, ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Thanh âm Lăng Tiêu giống như sấm sét nổ vang trong hư không, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Giao, trong ánh mắt tràn đầy sát khí không thể đè nén. Ầm ầm, thiên địa chấn động, Lăng Tiêu lăng không mà lên, sát khí quanh thân tràn ngập, mỗi một bước bước ra đều làm cho bầu trời chấn động, một cỗ đại thế mênh mông bốc lên, làm cho khí tức của hắn giờ phút này khủng bố tới cực điểm. Hắn hướng Đường Giao cất bước mà đến, giống như thiên địa đều theo hắn hướng Đường Giao áp bách mà đi, làm cho sắc mặt Đường Giao không khỏi trắng bệch trong nháy mắt. Long Ngạo Thiên, ngươi muốn làm gì? Đường Giao thét chói tai, sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong ánh mắt thậm chí có một tia sợ hãi. Ta tới, giết ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, Tử Điện Lôi Sư trọng thương để cho hắn hoàn toàn thoát khỏi phẫn nộ, nữ nhân lòng dạ rắn rết này, để cho sát ý trong lòng hắn tích góp tới cực điểm. Thanh âm Lăng Tiêu khiến sắc mặt Đường Giao trắng bệch ít không khỏi lui về phía sau vài bước, cả người đều xấu hổ và phẫn nộ. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức cường đại bộc phát ra, trực tiếp chắn ở Lăng Tiêu trước mặt. Thánh uy cường đại quanh thân lục hồn tràn ngập, khí tức cả người trở nên vô cùng nóng bỏng, phảng phất có từng đợt hỏa diễm bốc lên, đem Lăng Tiêu trước mắt tập trung lại. Long Ngạo Thiên, ngươi cản rỡ, đả thương chấp pháp đệ tử, không tuân tông môn giới luật, quả thực là vô pháp vô thiên, ngươi nếu là lại không thúc thủ chịu trói, cũng đừng trách bổn tọa không khách khí. Lục hồn quát lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, thanh âm chấn động hư không. Lục hồn ra tay, tất cả mọi người đều chấn động, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Lục hồn chính là chấp pháp điện hộ pháp, bây giờ tu vi đã đạt tới lục chuyển bán thánh đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể tấn thăng thành thất chuyển bán thánh. Trong chiến thần điện, lục chuyển bán thánh là một ranh giới phân chia, dưới lục chuyển bán thánh là hộ pháp, là chấp sự, đều là nhân viên quản lý trung tầng của tông môn, mà thất chuyển bán thánh có thể tấn thăng làm trưởng lão, phó điện chủ của tông môn, xem như cao tầng của tông môn. Chênh lệch giữa lục chuyển bán thánh và thất chuyển bán thánh rất lớn. Nghe nói lục hồn này rất nhanh có thể vượt qua niết bàn kiếp lần thứ bảy, thăng cấp thành cảnh giới thất chuyển bán thánh. Đến lúc đó hắn chính là trưởng lão chấp pháp điện, cho nên địa vị của hắn chạm tay có thể bỏng, rất nhiều đệ tử chân truyền cũng không dám đắc tội hắn, chớ đừng nói chi là thủ đoạn tàn nhẫn của hắn. Tu vi lục chuyển bán thánh đỉnh phong, thực lực cường đại vô cùng, hắn dĩ nhiên tự mình muốn ra tay đối phó Lăng Tiêu, trong lòng mọi người đều không khỏi than nhẹ một tiếng, xem ra trận phong ba này sẽ bị lục hồn mạnh mẽ chấn áp. Lăng Tiêu tuy rằng chiến lực cường đại, có thể đánh bại mười mấy cái chấp pháp đệ tử, nhưng dù sao thần vương cảnh cùng lục chuyển bán thánh ở giữa chênh lệch quá lớn, căn bản không có bất kỳ lo lắng, coi như là có hay không khuyết thánh bảo, cũng không cách nào bù đắp cái này trong lúc đó chênh lệch, cho nên kết quả đã là nhất định. Nghe nói cái này lục hồn thủ đoạn ngoan độc vô cùng, rơi vào trong tay hắn đệ tử không chết cũng muốn cởi một lớp ra, Long sư đệ cái này nguy hiểm. Thiên Cương cũng bắt đầu sốt ruột, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Lão già thối không biết xấu hổ, lấy lớn hiếp nhỏ, đồ chơi gì? Con lừa đen cũng tức giận bất bình mắng, tuy rằng ngày thường nhìn không quen Lăng Tiêu, nhưng giờ phút này trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Nếu hắn dám đả thương Long sư huynh, 10 năm sau ta nhất định lấy mạng chó của hắn. Huyền Vương cũng là trong ánh mắt sát khí chợt lóe, quanh thân kiếm ý bốc lên, váy trắng bồng bềnh, khí chất siêu phàm thoát tục. Nếu là người khác nói 10 năm là có thể đuổi kịp lục hồn tu vi, có lẽ mọi người còn không tin, nhưng là tất cả mọi người là biết Huyền Vương thiên phú khủng bố, 10 năm sau chém giết lục hồn, chỉ sợ thật đúng là không phải một câu nói đùa. Đường Giao nghiến răng nghiến lợi nói, lục hộ pháp, cái này Long Ngạo Thiên không biết sống chết, đối kháng chấp pháp điện, đả thương chấp pháp đệ tử, còn mưu toan muốn giết ta, mời lục hộ pháp ra tay đem hắn giết chết tại chỗ. Đường Giao vừa nghĩ tới vừa mới bị một ánh mắt của Lăng Tiêu hù dọa, nhất thời chính là xấu hổ đan xen, cảm giác như là bị sỉ nhục lớn lao, hận không thể hiện tại liền ra tay chém Lăng Tiêu. Ngươi yên tâm, hôm nay ai cũng không cứu được hắn. Lục hồn đạm mạc nói, trong ánh mắt nóng rực quang mang, phảng phất muốn thiêu đốt lên, hóa thành một mảnh mênh mông biển lửa. Bùm! Sau lưng lục hồn, từng đạo ánh lửa tràn ngập, khí tức cổ xưa mà khủng bố bốc lên, dĩ nhiên từ trong đó xuất hiện một pho tượng tam túc kim ô lượn lờ ngọn lửa vô tận, kẽ khí tức hung hãn ngập trời kia, phảng phất muốn đem hết thảy đều đốt thành tro tàn. Lục hồn xuất thân từ hỏa điện, tu luyện chính là phần thiên thánh pháp, tìm hiểu ra chân ý của tam túc kim ô. Đây là một trong những chân ý chí cường của phần thiên thánh pháp, công phạt vô cùng, có thể phần thiên diệt địa. Lục hồn, ngươi dám cản ta? Trong ánh mắt Lăng Tiêu có một tia sát ý sắc bén, coi như là lục hồn bộc phát ra chân ý phần thiên tam túc kim ô, cũng không có bị hắn để ở trong mắt, sát khí trong lòng hắn mãnh liệt, hận không thể đem Đường Giao bầm thây vạn đoạn. Hắn cũng là nhìn ra, cái gọi là chấp pháp điện cùng Đường Giao chính là cùng một ruột, quyết tâm muốn đối phó hắn, cho nên hắn cũng không khách khí nữa, gọi thẳng tên lục hồn, ánh mắt nhìn gần lục hồn, không có một tia sợ hãi. Long Ngạo Thiên, ngươi quả nhiên kiêu ngạo ưng ngạnh, chỉ là thần vương cảnh liền dám không đem bổn tọa để vào mắt, nếu là chờ ngươi đột phá tới bán thánh thậm chí chứng đạo thành thánh, chẳng phải là ngay cả chiến thần đại nhân cũng không để vào mắt. Loại đồ vật không tuân theo môn quy, cuồng vọng hung tàn như ngươi, không xứng trở thành đệ tử Chiến Thần Điện, hôm nay ta sẽ vì Chiến Thần Điện thanh lý môn hộ. Trong ánh mắt Lục Hồn lộ ra sát ý không chút che giấu, ngọn lửa kinh khủng quanh thân bốc lên, giống như bất cứ lúc nào cũng muốn phát động một kích lôi đình đối với Lăng Tiêu. Hắn nguyên bản vẫn là muốn đem Lăng Tiêu mang về chấp pháp điện, giao cho Đường Giao cùng Chiến Thiên Hành xử trí, thế nhưng khi hắn thấy được Thiên Đạo Hỗn Độn Bia sau đó, liền thay đổi chủ ý, dù sao hiện giờ Chiến Điện nhất mạch thì yếu. Hắn coi như là trước mặt mọi người đem Lăng Tiêu giết chết, đến lúc đó lại đem Vương Xuyên đám người an bài đến Lăng Tiêu trên đầu. Hắn vừa có thể đạt được Thiên Đạo Hỗn Độn Bia, lại không có ai sẽ trách cứ hắn, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Cho nên, hắn hiện tại có không giết Lăng Tiêu không thể lý do, cũng lười tiếp tục che giấu. Long Ngạo Thiên ta chính là đệ tử chân truyền của Chiến Điện nhất mạch, không có phạm vào bất kỳ tội ác gì, chỉ bằng vào suy đoán của các ngươi đã muốn đẩy ta vào chỗ chết. Lão cẩu, ta xem ngươi làm sao giết ta. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như sắt, nhìn chằm chằm Lục Hồn nói, thanh âm sục sôi vô cùng. Tất cả mọi người là cả kinh, đều là nhịn không được lộ ra một tia khâm phục, Lục Hồn là ai? Một trong những hộ pháp chạm tay có thể bỏng nhất chấp pháp điện, sắp tấn thăng làm trưởng lão ngoan nhân, Long Ngạo Thiên lại dám mắng lão cẩu hắn. Nhưng là loại này dũng khí, nói thẳng quát mắng Lục Hồn, làm rất nhiều người muốn làm cũng không dám làm sự tình, mặc dù biết Lăng Tiêu chỉ sợ cũng muốn bị Lục Hồn trấn áp, mọi người vẫn là nhịn không được trong lòng tán thưởng. Muốn chết. Ánh mắt Lục Hồn phát lạnh, sát ý quanh thân bốc lên, nhất thời ngọn lửa đầy trời mãnh liệt dựng lên, theo một tiếng kêu bén nhọn, Tôn Tam Túc Kim Ô Gear mang theo sát khí ngập trời, ánh mắt lạnh như băng mà khát máu, trực tiếp trấn áp Lăng Tiêu. Hắn đã hoàn toàn động sát tâm, Long Sư Đệ. Đám người Thiên Cương đều kinh hô một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Lục Hồn chính là lục chuyển bán thánh, phần thiên thánh pháp khủng bố ngập trời, mắt thấy Lăng Tiêu sẽ chết ở trong tay Lục Hồn, bọn họ mặc dù phẫn nộ cùng lo lắng, nhưng căn bản không có bất kỳ lực lượng ngăn cản nào, một loại cảm giác vô lực xông lên đầu, để cho bọn họ đều là không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận cùng hận ý ngập trời. Lục Hồn lão cẩu, muốn chết là ngươi. Lăng Tiêu đón ngọn lửa hừng hực đầy trời, vui vẻ không sợ, quát lớn một tiếng nói. Ầm ầm, một cỗ lôi quang vô cùng khủng bố bốc lên, làm cho tứ phương thiên khung đồng thời chấn động, cả tòa chiến sơn đều đang ầm ầm rung động, phảng phất là bản nguyên lực của lôi đình phủ xuống, ở phía sau Lăng Tiêu xuất hiện một đạo thân ảnh kinh khủng ngập trời, thấy không rõ khuôn mặt, bao phủ ở trong lôi quang vô tận, vẫn như vô thượng đại đế chấp trưởng thiên địa lôi kiếp, một trưởng ngang không hướng Lục Hồn đánh tới. Đây là, cửu chuyển bán thánh. Ngươi là ai? Sắc mặt Lục Hồn lập tức thay đổi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Ầm ầm, đạo khí tức kia quá kinh khủng, che khuất bầu trời, giống như là thánh nhân chấp trường lôi đạo, lôi quang mãnh liệt chói mắt, trong nháy mắt liền áp chế khí tức ba động của Lục Hồn, một trường ngập trời chấn áp hắn. Giữa lục chuyển bán thánh và thất chuyển bán thánh đều có chênh lệch rất lớn, mà lục chuyển bán thánh và cửu chuyển bán thánh lại khác nhau một trời một vực. Một trường này làm cho Lục Hồn cảm giác được tử vong uy hiếp. Mở cho ta. Lục Hồn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, thánh lực xung quanh hắn bộc phát ra, giống như là thiêu đốt, khí tức Tam Túc Kim Ô khủng bố ngập trời, hướng về phía lôi đình cự trưởng trên hư không nghênh đón. Răng rắc, thiên địa rung động, thần quang bắn ra, như là một vòng thần dương ở trong thiên địa nổ tung, trong phút chốc nhấc lên một cỗ thần quang bão táp khủng bố. Trong hư không một đạo tiếng gào thét vang lên, một pho tượng Tam Túc Kim Ô kia dĩ nhiên trực tiếp nổ tung, ngọn lửa đầy trời bốc lên, một trường kia trực tiếp vỗ vào trên người Lục Hồn, nhất thời lôi quang vô tận nổ tung trên người hắn, làm cho cả người hắn máu thịt mơ hồ, trong miệng kịch liệt ho ra máu, cả người giống như là một mảnh vải rách bay tứ tung ra ngoài. Mà Lăng Tiêu đứng trên bầu trời, cùng thân ảnh khủng bố phía sau hắn hòa lẫn vào nhau, có một loại khí thế tuyệt thế vô địch. Tất cả mọi người sợ ngây người. Sao có thể thế được? Sau khi Lục Hồn ra tay, tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiêu nhất định là chết chắc, dù sao chiến lực đỉnh cao của lục chuyển bán thánh, so với thần vương cảnh cường đại hơn nhiều lắm, Lăng Tiêu không thể nào là đối thủ của Lục Hồn. Nhưng là trước mắt một màn này, lại chấn kinh tất cả mọi người, để cho mọi người cảm giác được phảng phất ở trong mộng cảnh, không thể tin được trước mắt này hết thảy. Lục Hồn bại, hơn nữa là triệt để bại, bị một trường đập thành trọng thương, giống như chó chết bình thường nằm trên mặt đất. Đạo thân ảnh kia rốt cuộc là cái gì? Tại sao có thể khủng bố như thế? Cửu chuyển bán thánh a, ai có thể nghĩ đến Long Ngạo Thiên phía sau, vậy mà đứng một tôn có thể so với cửu chuyển bán thánh nhân vật tuyệt thế, hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ Long Ngạo Thiên này còn có đại lai lịch gì? Nếu không bên người làm sao có thể đi theo một nhân vật khủng bố như thế? Trong ánh mắt mọi người tràn ngập vẻ nghi hoặc, không thấy rõ thân ảnh phía sau Lăng Tiêu kia, đều đang âm thầm suy đoán thân phận của Lăng Tiêu. Chủ nhân, một kích này của ta không tệ chứ? Có phải rất rung động lòng người hay không? Người xem bọn họ đều bị dọa đến choáng váng rồi. Lôi Linh Vương cười hắc hắc nói, thanh âm truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu. Đạo thân ảnh cường đại mà khủng bố kia, tự nhiên chính là Lôi Linh Vương. Lăng Tiêu có được chiến lực đỉnh cao có thể so với cửu chuyển bán thánh, thực lực cường đại vô cùng, lục hồn mặc dù có tu vi lục chuyển bán thánh, nhưng căn bản không thể nào là đối thủ của Lôi Linh Vương, bị Lôi Linh Vương một cái tát vỗ xuống. Không sai, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hắn vốn là không muốn nhanh như vậy bại lộ Lôi Linh Vương tồn tại, nhưng chấp pháp điện cùng lục hồn khinh người quá đáng, cho nên Lăng Tiêu trực tiếp để Lôi Linh Vương ra tay, tạo thành kết quả tự nhiên là cực kỳ rung động. Bất quá Lăng Tiêu biết, sau khi Lôi Linh Vương bại lộ, chỉ sợ tin tức truyền ra ngoài, không bao lâu nữa người của cửu trọng đế khuyết sẽ hoài nghi đến trên người Lăng Tiêu, phía sau Hoàng Vô Cực có một vị thánh nhân lão tổ, nói vậy thân phận ở cửu trọng đế khuyết rất cao, tất sẽ tới cửa hỏi tội. Nếu như Lăng Tiêu chỉ là một chân truyền đệ tử, chỉ sợ chiến thần điện rất có thể sẽ đem hắn giao ra ngoài, cho nên Lăng Tiêu nhất định phải mau chóng khống chế phiên thiên ấn, trở thành chiến điện chi chủ, mới có đầy đủ phân lượng ứng đối xuống dưới nguy cơ. Điều này sao có thể? Đạo thân ảnh kia rốt cuộc là ai? Cả người Đường Giao đều run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng hoảng sợ. Nàng cũng căn bản không nghĩ tới, Long Ngạo Thiên vậy mà còn có khủng bố như thế át chủ bài, cửu chuyển bán thánh siêu cấp cường giả, tại toàn bộ chiến thần điện bên trong đều đã là những kia đỉnh cấp trưởng lão, phó điện chủ mới có tu vi, để cho nàng rốt cục cảm giác được, sự tình đã vượt qua nàng khống chế. Khụ khụ, lục hồn trong miệng ho ra máu, toàn thân máu thịt mơ hồ. Khí tức trở nên vô cùng suy yếu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, nhìn chăm chăm Lôi Linh Vương nói, các hạ là ai? Chỉ bằng ngươi, còn không xứng biết tên bổn vương. Lôi Linh Vương cười lạnh một tiếng, khí tức xung quanh khủng bố ngập trời, khóa chặt lục hồn lại, khiến sắc mặt lục hồn không khỏi biến đổi. Lục hồn, không phải ngươi muốn giết ta sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt tràn đầy sắc bén, cất bước hướng lục hồn đi tới. Toàn bộ bầu trời chiến sơn lặng ngắt như tờ, vô luận là những đệ tử chấp pháp kia hay là đệ tử chiến thần điện xa xa quan chiến, đều là dùng ánh mắt vô cùng kính sợ nhìn Lăng Tiêu. Sắc mặt lục hồn trở nên vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, Long Ngạo Thiên, ngươi chết chắc. Cửu chuyển bán thánh thì sao? Ở trong chiến thần điện ta, coi như là thánh nhân cũng không dám dương oai, chính là cửu chuyển bán thánh cũng dám động thủ với ta, ngươi làm trái giới luật tông môn, đối kháng chấp pháp đệ tử, ngươi là muốn phản bội tông môn sao? Thanh âm lục hồn rất lạnh như băng, lớn tiếng trách cứ Lăng Tiêu, nhưng có vẻ hơi mạnh trong yếu. Chấp pháp đệ tử, hẳn là ta chiến thần điện bên trong công bằng nhất người công chính, nhưng là ngươi không hỏi nguyên do, không có chứng cớ, không phân biệt tốt xấu liền muốn bắt ta, giống như ngươi như vậy nô lệ tỳ gối nhuyễn cốt, không phân biệt thị phi hắc bạch cặn bã, có tư cách gì trở thành chấp pháp điện hộ pháp? Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt trung phong mang vô cùng. Lôi Linh Vương cười lạnh một tiếng, xung quanh lôi quang tung hoành, ẩn chứa lực hủy diệt vô cùng khủng bố, giống như muốn từ trên vòm trời rơi xuống, hướng lục hồn giết tới. Lục hồn sắc mặt đại biến, thật không ngờ Lăng Tiêu thật đúng là dám tiếp tục ra tay, ngay tại hắn há mồm muốn nói cái gì thời điểm, bỗng nhiên trong hư không có một đạo già nua mỗi nghiêm thanh âm vang lên. Thay ta giáo huấn lục hồn, ngươi là cái thá gì? Trong hư không quang mang chợt lóe, thiên địa phảng phất đều tách ra, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trên không chiến sơn. Trong đó một lão già mặc hắc bào, thân hình cao lớn, khuôn mặt hồng nhuận mà uy nghiêm, quanh thân có từng đạo lôi quang quanh quẩn, khí tức khủng bố khôn cùng, đứng ở nơi đó làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Một người trung niên mặc giáp trụ màu đen, khuôn mặt đạm mạc, xung quanh lôi quang màu tím lóe ra, phong mang vô cùng, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu có lãnh mang hiện lên, chính là phó điện chủ Lôi Điện, Lôi Thiên Tuyệt. Kính xin trưởng lão đại nhân làm chủ cho ta. Long Ngạo Thiên này kiệt ngạo bất tuân, không tuân giới luật, đối kháng chấp pháp điện, tội ác tày trời, xin trưởng lão bắt giữ. Lục hồn nhất thời vui mừng quá đỗi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Lão giả uy nghiêm mặc hắc bào kia, chính là điện chủ chấp pháp điện, Hình Quân. Ánh mắt Lăng Tiêu cũng không khỏi lóe lên, chấp pháp trưởng lão Hình Quân cùng Lôi Thiên Tuyệt thế nhưng đồng thời đi tới trên chiến sơn, hơn nữa thoạt nhìn lai giả bất thiện. Nhất là câu vừa rồi quát mắng Lăng Tiêu, chính là xuất phát từ miệng Hình Quân. Chủ nhân, hai người này rất mạnh. Ánh mắt Lôi Linh Vương trở nên hơi ngưng trọng, xung quanh lôi quang mãnh liệt, khí tức ẩn mà không phát, nhìn thẳng Hình Quân cùng Lôi Thiên Tuyệt, hai người này tất cả đều là cường giả lôi đạo, hơn nữa tu vi tất cả đều đạt tới cửu chuyển bán thánh, làm cho Lôi Linh Vương đều cảm giác được uy hiếp cường đại. Dù sao, Lôi Linh Vương chỉ là một đạo lôi linh, nghiêm khắc mà nói xem như lôi linh thân thể, cũng không có thân thể của mình, ở thần tiêu cốc loại này đặc thù địa phương, có thể phát huy ra vô cùng cường đại chiến lực, nhưng là ở chiến thần điện bên trong, cũng có chút bị vây yếu thế. Ra mắt chấp pháp trưởng lão, ra mắt lôi phó điện chủ. Mọi người trên chiến sơn sau khi thấy Hình Quân và Lôi Thiên Tuyệt đều thi lễ, nhưng chỉ có Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, ngạo nghễ mà đứng. Ánh mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh, căn bản không có chút ý tứ muốn hành lễ với Hình Quân cùng Lôi Thiên Tuyệt. không biết chấp pháp trưởng lão đến đây là vì chuyện gì. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hắn không tin lục hồn kiêu ngạo ương ngạnh như thế, cùng hình quân một chút quan hệ cũng không có. Hơn nữa nhìn khí tức trên người hình quân, chỉ sợ cũng xuất phát từ một mạch lôi điện, chấp trưởng chấp pháp điện, hơn nữa đi theo lôi thiên tuyệt cùng nhau đến đây, thấy thế nào cũng không giống như là đến vì Lăng Tiêu chủ chỉ công đạo. Ngươi dám mang những người không liên quan tiến vào chiến thần điện ta, còn đả thương đệ tử chấp pháp và lục hộ pháp, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội tông môn hay sao? Hình quân nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh giọng nói, khí tức uy nghiêm vô cùng. Chấp pháp trưởng lão, đây là Lôi Linh Vương, nô bộc của ta, cũng không phải cái gì không liên quan người chờ, lục hộ pháp ra tay đối phó ta, nô bộc của ta xuất thủ hộ chủ chỉ sợ hẳn là không sai đi. Ta không biết chấp pháp trưởng lão có biết chuyện này trải qua hay không, nhưng là ngươi không hỏi nguyên do, liền trách móc nặng nề ta, chẳng lẽ chấp pháp trưởng lão chính là như vậy chấp trưởng tông môn giới luật sao? Lăng Tiêu bình tĩnh hồi phục, trên mặt không có một tia sợ hãi. Lôi Linh Vương, nô bộc của ngươi. Hình quân cùng Lôi Thiên Tuyệt đều là không khỏi co rụt ánh mắt lại, Long Ngạo Thiên này bất quá là thần vương cảnh tu vi, lại có một tôn cửu chuyển bán thánh là nô bộc, làm cho bọn hắn đối với trước mắt Long Ngạo Thiên thân phận cũng có chút suy nghĩ không định. Căn cứ đường giao cùng nhiệm vụ trưởng lão Trần Thuật, Long Ngạo Thiên cùng Vương Xuyên, Lưu Tiên Nhi, Vi Chấn, Vi Hưng bốn người cùng tiến vào thần ma không gian chấp hành nhiệm vụ, nhưng Vương Xuyên bốn người lại chết ở thần ma không gian bên trong, chỉ có Long Ngạo Thiên bình yên vô sự trở về, chúng ta hoài nghi Long Ngạo Thiên cùng Vương Xuyên bốn người chết có quan hệ, cho nên mới muốn dẫn hắn trở về chấp pháp điện tiếp nhận điều tra, nhưng Long Ngạo Thiên lại công khai cự tuyệt bắt, kiêu ngạo cuồng vọng đến cực điểm, một chút đều có liên quan không đem tông môn giới luật để vào mắt. Chẳng những đả thương mười mấy tên chấp pháp đệ tử, còn sai khiến hắn nô bộc, muốn lấy tính mạng của ta. Kính xin chấp pháp trưởng lão minh xét. Lục hồn oán hận nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó hướng chấp pháp trưởng lão giải thích. Không sai. Việc này lão phu biết, Long Ngạo Thiên ngươi còn có lời gì muốn nói. Hình quân đạm mạc nhìn Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, chấp pháp trưởng lão, ta chính là chiến điện nhất mạch chân truyền đệ tử. Coi như là muốn đi chấp pháp điện tiếp nhận điều tra, cũng có thể là ngươi tự mình đến đây mang ta trở về, chỉ sợ lục hộ pháp còn không có tư cách này. Hình quân trong ánh mắt lộ ra một tiêu mang, chậm rãi nói ra, Long Ngạo Thiên, lục hồn là phụ mệnh lão phu đến đây mang ngươi trở về tiếp nhận điều tra, cùng lão phu tự mình đến đây cũng không có gì khác nhau. Hiện tại tình huống rõ ràng là ngươi công khai chống lại bắt, đả thương chấp pháp đệ tử cùng lục hộ pháp, còn không quỳ xuống hướng bọn họ xin lỗi nhận tội, sau đó cùng ta cùng nhau hồi chấp pháp điện tiếp nhận điều tra. Ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh, thật không ngờ cái này hình quân dĩ nhiên nói lục hồn là hắn phái tới, đây rõ ràng chính là nói dối cùng thiên vị. Mà ánh mắt mọi người cũng đều là lóe lên, cảm giác chấp pháp trưởng lão nói quả thật có lý, Long Ngạo Thiên cùng Vương Xuyên bốn người chết có hiểm nghi, theo lý nên đi tới chấp pháp điện tiếp nhận điều tra. Nhưng bọn hắn cũng đều là biết chấp pháp điện là địa phương nào, đi vào dễ dàng, muốn đi ra có thể liền khó khăn. Ai có thể không có một chút bí mật. Nhưng trong chấp pháp điện, chỉ sợ bí mật gì cũng không giữ được, tất cả đều phải nhổ ra. Chấp pháp trưởng lão lời ấy sai rồi, ngươi nói lục hồn là phụ mệnh của ngươi đến đây, kia chiếu lệnh ở nơi nào? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Ánh mắt hình quân hơi lạnh, hắn quả thật không có chiếu lệnh cho lục hồn, có thể nói chuyện này hắn căn bản cũng không biết, hay là bởi vì khí tức của Lôi Linh Vương kinh động hắn và Lôi Thiên Tuyệt, mới đồng thời đến chiến sân điều tra. Lời của Lăng Tiêu, quả thật nói đến điểm mấu chốt. Nhưng vào lúc này, Lôi Thiên Tuyệt thản nhiên nói, Long Ngạo Thiên, bất luận lục hồn có chiếu lệnh hay không, nhưng hiện tại chấp pháp trưởng lão đích thân tới, ngươi cùng Vương Xuyên bốn người chết có hiểm nghi, còn không mau thúc thủ chịu trói, đi tới chấp pháp điện tiếp nhận điều tra. Lôi phó điện chủ nói không sai. Long Ngạo Thiên, theo lão phu đi thôi. Hình quân đè nén lửa giận trong lòng, lạnh nhạt nói. Lôi Thiên Tuyệt nhẹ nhàng đem những chuyện khác vòng qua, chỉ là nhắc tới chấp pháp trưởng lão đích thân tới, để Lăng Tiêu đi tới chấp pháp điện tiếp nhận điều tra. Điểm này không thể nói là không độc. Nếu Lăng Tiêu thật sự cứ như vậy tiến vào chấp pháp điện, vậy chẳng phải là muốn mặc cho bọn họ xử trí sao? Ánh mắt mọi người cũng đều rơi vào trên người Lăng Tiêu, muốn nhìn xem hắn nên trả lời như thế nào, dù sao đệ tử chân truyền cũng không thể cự tuyệt chấp pháp trưởng lão điều tra. Lăng Tiêu thần sắc như trước rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói, muốn cho ta đi trước chấp pháp điện cũng có thể, trước được đại trưởng lão đồng ý lại nói. Căn cứ tông môn giới luật, muốn mang đi cửu mạch chân truyền đệ tử, nhất định phải trải qua cửu điện chi chủ đồng ý mới được. Muốn mang Long sư đệ đi, các ngươi trước được đại trưởng lão đồng ý mới được, chiến điện nhất mạch ta tuy rằng thế yếu, nhưng cũng không phải mặc người khi nhục. Khí huyết quanh thân thiên cương bốc lên, thân thể cường đại vô cùng, nhìn gần hình quân cùng Lôi Thiên Tuyệt, không có một chút vẻ nhượng bộ. Huyền Vương, Chu Đạo Tể, Thiết Ngưu đám người tất cả đều là đứng ra, đứng ở Lăng Tiêu bên người, phảng phất chỉ cần hình quân dám mạnh mẽ mang đi Lăng Tiêu, bọn họ liền dám liều mạng giống nhau. Nhất thời, hình quân nhíu mày, có chút khó xử. Trong lòng hắn tuy rằng phẫn nộ, hận không thể lập tức ra tay trấn áp Lăng Tiêu, nhưng là ở trước mắt bao người, hắn làm chấp pháp trưởng lão nhất định phải công bằng công chính, tối thiểu mặt ngoài phải làm được, nếu không nhiều đệ tử như vậy nhìn, hắn cũng không dám làm quá phận. Nhưng vào lúc này, Lôi Thiên Tuyệt lại nhẹ nhàng mở miệng, hình sư đệ, gần đây quỷ ma tộc dục dịch, thậm chí có vài quỷ ma tộc lẻn vào trong thần giới. Ta hoài nghi nô bộc Long Ngạo Thiên này có thể là gian tế của quỷ ma tộc, không bằng chúng ta bắt hắn tra hỏi một phen, như thế nào? Hình quân trong ánh mắt lãnh mang chợt lóe, lãnh đạm nói, Lôi sư huynh nói không sai, làm chấp pháp trưởng lão, ta có nghĩa vụ bảo vệ tông môn an toàn, cái này Lôi Linh Vương lai lịch không rõ, nhất định phải cẩn thận kiểm tra. Lời nói của Lôi Thiên Tuyệt, có thể nói là trúng ý của hắn, nhất thời cho hắn một cái cớ quang minh chính đại. Ánh mắt Lăng Tiêu lập tức lạnh hẳn lên. Không biết xấu hổ, quá vô sỉ. Lửa giận trong lòng Lăng Tiêu bốc lên, Lôi Thiên Tuyệt này tâm tư quả nhiên ác độc, mấy câu nói liền đem lực chú ý của hình quân dẫn tới trên người hắn, thoạt nhìn một bộ hiên ngang lẫm liệt, trên thực tế cũng là ra vẻ đạo mạo, muốn đưa Lăng Tiêu vào chỗ chết. Lôi Linh Vương quả thật có chút lai lịch không rõ, không phải người của Chiến Thần Điện, bọn họ nếu không nói Lôi Linh Vương là gian tế của quỷ ma tộc, Lăng Tiêu tự nhiên cũng chạy không thoát. Lăng Tiêu đè nén lửa giận trong lòng lạnh lùng nói, Lôi Linh Vương là nô bộc của ta, hắn cũng không phải là gian tế quỷ ma tộc gì. Sư hồn, đó chính là đem sinh tử của mình giao cho người khác nắm giữ, thất luận kẻ nào cũng không có khả năng sẽ tiếp nhận. Trước kia cũng chưa từng nghe nói qua người có một nô bộc thực lực cường đại như vậy, nhưng sau khi ngươi từ thần ma không gian trở về, bên người đã có Lôi Linh Vương cửu chuyển bán thánh, không thể không khiến người ta hoài nghi. Vì an nguy của Chiến Thần Điện ta, hình sư đệ, ta nguyện ý cùng ngươi ra tay, bắt Lôi Linh Vương này lại. Lôi Thiên Tuyệt đạm mạc nói. Lôi sư huynh nói không sai. Lôi Linh Vương, ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói. Chấp pháp trưởng lão hiên ngang lẫm liệt nói. Chủ nhân, loại người này còn có thể trở thành trưởng lão và phó điện chủ của Chiến Thần Điện. Trách không được Chiến Thần Điện xếp hạng cuối cùng trong 12 đại thánh địa bất hủ, nguyên lai thật đúng là có loại người trợn mắt nói dối này. Phiền toái các ngươi cho dù là mạnh mẽ vu oan, cũng phải có chút đầu óc được không? Bổn vương nắm trong tay Lôi đạo chân ý, ngươi đã thấy quỷ ma tộc dám tu luyện Lôi đạo chân ý chưa? Lôi Linh Vương cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Mọi người xung quanh cũng không khỏi co giật khóe miệng, đều cảm giác được Lôi Thiên Tuyệt lấy cớ này quả thật sứt sẹo, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm oán thầm, ngoài mặt cái gì cũng không dám nói. Có phải gian tế quỷ ma tộc hay không, chờ chúng ta bắt ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng. Bắt hắn. Chấp pháp trưởng lão trong ánh mắt lóe lên hàn quang, dẫn đầu xuất thủ hướng Lôi Linh Vương đánh tới. Bùm! Lôi quang quanh thân hắn mãnh liệt vô cùng, trong tay xuất hiện một thanh cửu tiết tiên màu đen, tản ra khí tức thánh đạo cường đại, dĩ nhiên là một kiện thánh bảo vô khuyết, bị hắn toàn lực thúc giục, đánh xuống Lôi Linh Vương. Vèo! Thần quang trong mắt Lôi Thiên Tuyệt lóe lên, trong lòng bàn tay có lôi quang mãnh liệt bốc lên, hóa thành từng đạo kiếm quang, bao phủ Lôi Linh Vương. Hai đại cửu chuyển bán thánh đồng thời xuất thủ, uy lực khủng bố vô cùng, trong phút chốc làm cho bầu trời chiến sơn đều bao phủ một loại khí tức chấn động tâm thần người ta. Giết! Trong con ngươi Lôi Linh Vương lộ ra một tia huyết sắc, mặc dù hắn chỉ là thân thể Lôi Linh, không có thân thể xem như một loại thiếu hụt, nhưng hắn lại có tu vi cùng chiến lực cửu chuyển bán thánh, nhất thời ngang trời mà lên, hướng chấp pháp trưởng lão cùng Lôi Thiên Tuyệt sát đi. Hắn lấy một địch hai, trong con ngươi không có chút e ngại nào, xung quanh lôi quang mãnh liệt vô cùng. Phảng phất có lôi đình đầy trời nở rộ, khủng bố tới cực điểm. Bùm! Trong nháy mắt, ba người liền va chạm một cái, vô tận lôi quang nổ tung, giống như một mảnh mênh mông thế giới trực tiếp phá tan ra, trong lôi quang có vô cùng thế giới sinh diệt cảnh tượng hiện ra, khủng bố vô cùng. Ngươi, ngươi lại biết Chiến Thần Điện diệt thế lôi đạo. Đáng chết, ngươi quả nhiên là gian tế. Chấp pháp trưởng lão kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý vô cùng lạnh như băng, đánh cắp tuyệt thế thánh pháp Chiến Thần Điện ta, chết. Trong ánh mắt Lôi Thiên Tuyệt cũng là sát khí bốc lên, kiếm quang quanh thân càng phát ra kinh khủng ngập trời, phong mang vô cùng, hội tụ thành từng đạo kiếm vũ thần bí, hướng Lôi Linh Vương rơi xuống. Vừa giao thủ, bọn họ nhất thời liền khiếp sợ. Bởi vì Lôi Linh Vương tu luyện dĩ nhiên cũng là thần tiêu diệt thế lôi đạo, bọn họ nguyên bản đúng là lấy tâm tư vu oan Lôi Linh Vương, thế nhưng loại phát hiện này lại làm cho tâm thần bọn họ rung động, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Vô tri! Ngươi Chiến Thần Điện thần tiêu diệt thế lôi đạo cũng là truyền từ thượng cổ, bổn vương thần tiêu diệt thế lôi đạo cũng là thượng cổ thần tiêu thánh nhân truyền thừa, uy lực hơn xa ngươi Chiến Thần Điện thần tiêu diệt thế lôi đạo. Lôi Linh Vương cười nhạo một tiếng, xung quanh lôi quang càng lúc càng mãnh liệt. Dưới sự thi triển của hắn, từng đạo lôi đình màu tím hội tụ, hóa thành thần long, bạch hổ, chân hoàng cùng huyền vũ tứ linh thánh thú, bộc phát ra thần uy tuyệt thế, hướng chấp pháp trưởng lão cùng Lôi Thiên Tuyệt sát đi. Tặc tử, đừng giả biện. Hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Chấp pháp trưởng lão giận dữ hét lên, sát ý quanh thân sôi trào, vô khuyết thánh bảo lôi kiếp tiên trong tay tràn ra vạn đạo hào quang, lôi kéo thần lực ức vạn quân, không ngừng đánh xuống lôi linh vương. Công kích của lôi thiên tuyệt cũng vô cùng khủng bố. Dưới sự giáp công của hai người, ngay cả lôi linh vương cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Tử tiêu xích đến. Lôi thiên tuyệt bỗng nhiên quát to một tiếng, nhất thời đưa tay ra một chiêu, trong hư không nở rộ ra hào quang vạn trượng, một cây thước cổ màu tím, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, tản ra lôi quang vĩnh hằng bất hủ, rơi vào trong lòng bàn tay lôi thiên tuyệt. Bùm! Hắn cầm tử tiêu xích trong tay, hướng lôi linh vương nện xuống. Thượng phẩm thánh bảo. Lôi linh vương cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc ngưng trọng, kiệt lực thúc giục thánh lực quanh thân, đồng thời đem thần tiêu cung điều tế ra, hướng tử tiêu xích nghênh đón. Uy lực của tử tiêu xích vô cùng khủng bố, giống như lôi kiếp tiên trong tay chấp pháp trưởng lão, chỉ có thể xem như hạ phẩm thánh bảo, nhưng tử tiêu xích trong tay lôi thiên tuyệt cũng là chí bảo chấn điện toàn bộ lôi điện, thượng phẩm thánh bảo, uy lực khủng bố tuyệt luân. Bùm! Thần tiêu cung hóa thành một hạt châu màu tím, sau khi va chạm với tử tiêu xích, ầm ầm lập tức bị đánh bay ra ngoài, từng đạo hào quang rực rỡ vô cùng, lôi linh vương cũng lảo đảo lui về phía sau. Thần tiêu cung chính là thánh bảo của thần tiêu thánh nhân, tuy rằng cũng từng là thượng phẩm thánh bảo, nhưng nhiều năm như vậy uy lực đã tổn thất không ít, hơn nữa thần tiêu cung là pháp bảo loại động phủ, cũng không giống như là tử tiêu xích, chính là công phạt thánh bảo. Giết! Chấp pháp trưởng lão cầm trong tay lôi kiếp tiên, lôi thiên tuyệt cầm trong tay tử tiêu xích, hướng về phía lôi linh vương phát động công kích vô cùng mãnh liệt, nhất thời khiến lôi linh vương rơi vào hạ phong, có vẻ có chút tràn ngập nguy cơ. Vô sỉ! Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng vô cùng, hận không thể hiện tại xông lên làm thịt chấp pháp trưởng lão cùng lôi thiên tuyệt, trong lòng cũng có chút lo lắng cùng lo lắng. Cứ tiếp tục như vậy lôi linh vương thất bại không thể nghi ngờ, sớm muộn sẽ bị chấp pháp trưởng lão cùng lôi thiên tuyệt chấn áp. Nhưng vào lúc này, Đường Giao cùng Lục Hồn nhìn nhau, đều là đồng thời quát lớn một tiếng nói, Long Ngạo Thiên, nô bộc của ngươi trộm chiến thần điện tuyệt thế thánh pháp thần tiêu diệt thế lôi đạo, ta xem ngươi khẳng định là gian tế ma tộc, còn không mau thúc thủ chịu trói. Hai người đều là đồng thời hướng Lăng Tiêu đánh tới, trong ánh mắt sát ý sôi trào, quanh thân thánh huy tràn ngập, khí tức vô cùng khủng bố. Đường Giao và Lục Hồn đều cực kỳ hận Lăng Tiêu. Đường Giao ban đầu tự nhiên là bởi vì Lăng Tiêu đả thương đệ đệ Đường Phi của nàng mà phẫn hận, nhưng hiện tại cũng là bởi vì Lăng Tiêu thực lực cường đại mà cảm giác được nội tâm sợ hãi. Lục Hồn lúc trước vốn muốn nhất cử bắt Lăng Tiêu, nhưng bởi vì Lôi Linh Vương ngang trời xuất thế, trực tiếp làm cho hắn trọng thương cùng thảm bại, ở trước mặt mọi người mất mặt mũi, làm cho trong lòng hắn xấu hổ phẫn nộ đan xen, tất cả đều hóa thành lửa giận đối với Lăng Tiêu. Hiện tại, rốt cục để cho bọn họ tìm được cớ ra tay với Lăng Tiêu. Nô bộc của Lăng Tiêu là Lôi Linh Vương, lại biết thần tiêu diệt thế lôi đạo, đây chính là tuyệt thế thánh pháp của chiến thần điện, căn bản không cho phép truyền ra ngoài, ngay cả đệ tử chân truyền muốn tu luyện cũng sẽ phải chịu khảo hạch cực kỳ nghiêm khắc, hôm nay lại bị nô bộc của Lăng Tiêu học được, Lăng Tiêu khẳng định cũng khó chối tội. Trong tay Đường Giao xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc, kiếm quang phong mang vô cùng, nhanh đến cực hạn, bắn tới chỗ yếu hại quanh thân Lăng Tiêu, mà Lục Hồn quanh thân bao phủ ngọn lửa vô cùng mãnh liệt, một trường ngang không hướng Lăng Tiêu đánh tới, biển lửa vô tận bốc lên. Phảng phất muốn đem Lăng Tiêu hoàn toàn đốt thành tro tàn. Hai người bọn họ đều hận Lăng Tiêu tới cực điểm, cho nên ra tay chính là sát chiêu, một chút cũng không lưu tình. Ầm ầm, thiên địa chấn động, trong hư không kiếm quang cùng hỏa diễm đan xen, hướng Lăng Tiêu đánh tới, khí thế kinh người. Trong ánh mắt Lăng Tiêu hàn quang lóe lên, lập tức chín khối thiên đạo hỗn độn bia hoành không bay lên, tỏa ra thánh huy rực rỡ, nghênh đón Đường Giao và Lục Hồn. Bùm, kiếm quang đầy trời chôn vùi. Thiên đạo hỗn độn bia va chạm với Đường Giao, chấn động đến khí huyết cả người Đường Giao cuồn cuộn, cổ kiếm trong tay thiếu chút nữa rời tay mà bay, mà Lục Hồn lại là khí tức khủng bố vô cùng, hỏa diễm cự trường ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, va chạm với thiên đạo hỗn độn bia, trực tiếp đánh bay thiên đạo hỗn độn bia, sau đó đánh tới Lăng Tiêu. Răng rắc, thần lực kinh khủng xung quanh Lăng Tiêu bốc lên, một quyền đánh ra hướng Lục Hồn, hỗn độn quyền ấn tung hoành vô cùng, cùng Lục Hồn đột nhiên va chạm một cái, trong phút chốc ngọn lửa vô tận bộc phát ra. Hư không chấn động mạnh, Lăng Tiêu cũng là không khỏi bay ngang ra ngoài. Đây là chiến lực của lục chuyển bán thánh sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, chiến ý trong ánh mắt càng thêm mãnh liệt. Lục Hồn hôm nay thân bị thương nặng, nhưng chiến lực như trước vô cùng khủng bố, nhất là hắn phần thiên thánh pháp, ẩn chứa tam túc kim ô hung hãn chân ý, phảng phất có thể phần thiên diệt địa, dưới một kích để Lăng Tiêu đều là bị đánh bay ra ngoài. Những ngọn lửa kia thậm chí thiêu đốt Lăng Tiêu làn da, để hắn vô cùng kiên cố thân thể dĩ nhiên đều có một loại muốn phá nát dấu hiệu. Long Ngạo Thiên, người chịu chết đi cho ta. Lục Hồn lạnh lùng nói, khí tức quanh thân bốc lên, sát ý trong ánh mắt giống như thực chất, tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Ầm ầm, thiên địa chấn động, từng đạo hỏa diễm từ phía sau hắn bốc lên, Trong phút chốc một đạo tiếng kêu bén nhọn vang lên, Tam Túc Kim Ô ngang trời mà lên, hướng Lăng Tiêu đánh giết mà đến. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang mãnh liệt, chín khối thiên đạo hỗn độn bia hợp hai là một, hơn nữa trong nháy mắt bành trướng lên, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, tản ra khí thế bàng bạc mà cổ xưa, bị Lăng Tiêu nâng lên, hướng Tam Túc Kim Ô đập tới. Răng rắc, thiên địa rung động, Tam Túc Kim Ô cùng thiên đạo hỗn độn bia va chạm. Trong phút chốc vô tận hỏa diễm nổ tung, hình thành một mảnh mãnh liệt hỏa diễm, hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Cỗ khí tức nóng rực kia, phảng phất có thể đem hết thảy đều đốt thành hư vô, để Lăng Tiêu cả người đều là trở nên đỏ bừng lên, thậm chí bắt đầu ra chóc thịt bong, máu thịt mơ hồ lên. Giết! Lăng Tiêu phảng phất không có chút nào cảm giác được đau đớn trên người, thi triển Nazi bí thuật, trực tiếp từ trong biển lửa vọt ra, sau đó một quyền hướng lục hồn oanh tới. Không biết sống chết! Lục hồn cười lạnh một tiếng nói, thật không ngờ Lăng Tiêu lại không né tránh, còn dám chủ động xuất kích, nhất thời trên nắm tay bao phủ ngọn lửa mãnh liệt, đánh về phía Lăng Tiêu. Bùm! Hai quyền đụng nhau, hư không kịch liệt rung động, đồng thời ngọn lửa trên nắm tay lục hồn lan tràn về phía cánh tay Lăng Tiêu, mắt thấy cánh tay Lăng Tiêu bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Nhưng ánh mắt Lăng Tiêu lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí có một tia tỉnh táo thấu triệt lòng người, để cho lục hồn đều là cảm giác được có chút không thích hợp. Không tốt! Là kiếp khí! Cả người lục hồn run lên, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí mà cổ xưa, giống như đao phong xuyên thấu qua nắm đấm của Lăng Tiêu, tiến vào trong cơ thể của hắn, hơn nữa đem cả người hắn đều bao phủ lên. Đây là kiếp khí. Ầm ầm. Trong phút chốc, khí tức quanh thân lục hồn trở nên vô cùng cuồng bạo, trong thân thể của hắn phảng phất có một loại lực lượng phá diệt muốn bộc phát, khí tức cả người đều trở nên vô cùng hỗn loạn, một cỗ sinh tử đan xen dao động từ trong cơ thể của hắn tràn ngập ra. Niết bàn kiếp. Niết bàn kiếp của lục hồn bị dẫn động, tu vi lục hồn đã sớm đạt tới lục chuyển bán thánh đỉnh phong, nhưng bởi vì hắn không nắm chắc vượt qua niết bàn kiếp lần thứ bảy, cho nên hắn mới áp chế tu vi, nhưng vừa mới bị Lôi Linh Vương trọng thương, hắn cũng có chút áp chế không được. Mà Lăng Tiêu chính là phát hiện trạng thái lúc này của lục hồn, cho nên mới không chút do dự thúc dục vạn kiếp bất diệt thánh pháp, đem kiếp khí trong cơ thể đánh vào trong cơ thể lục hồn, trong nháy mắt liền khiến cho tu vi hắn cuồng bạo dao động, làm cho hắn căn bản không thể áp chế tu vi trong cơ thể, niết bàn kiếp vào giờ khắc này hàng lâm. Kiếp khí của Lăng Tiêu tuy rằng chỉ là một đạo dẫn, nhưng tới vừa đúng. A, cứu ta a, ta không muốn độ niết bàn kiếp, ta không muốn chết a, cả người lục hồn run rẩy. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hoảng sợ, bắt đầu bất chấp tất cả giống to lên. Thời điểm hắn không có trọng thương, thời kỳ toàn thịnh cũng không dám độ niết bàn kiếp lần thứ bảy, chớ đừng nói chi là hiện tại trọng thương chưa lành, tùy tiện dẫn động niết bàn kiếp lần thứ bảy, quả thực chính là có chết không sống kết cục. Hết lần này tới lần khác niết bàn kiếp chỉ có thể một mình hắn đi độ, người khác cũng hữu tâm vô lực, căn bản không giúp được gì. Ầm ầm. Quanh người lục hồn tản mát ra một cỗ khí tức chấn động thập phần khủng bố, như là sinh cơ cùng tử khí đan xen, làm cho thân thể của hắn thế nhưng bắt đầu sụp đổ, cả người hắn đều tràn ngập một cỗ quang vũ kỳ dị, làm cho khí tức của hắn dần dần trở nên như có như không, giống như là dần dần tử vong, một đạo quang vũ từ trên người của hắn bay ra. Cái gì? Lục hồn sao lại độ niết bàn kiếp vào lúc này? Tất cả mọi người là khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước lục hồn còn đang cùng Lăng Tiêu đại chiến, muốn chấn áp Lăng Tiêu, nhưng trong nháy mắt lục hồn liền tự mình không xuể, niết bàn kiếp bộc phát, cả người lâm vào đến biên giới sinh tử. Hẳn là Long Ngạo Thiên không biết dùng thủ đoạn gì, dẫn động niết bàn kiếp của lục hồn. Nếu không lục hồn không có khả năng ngay cả tu vi bản thân cũng không áp chế được. Một đệ tử chân truyền ánh mắt độc ác chậm rãi nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, là thủ đoạn của Long Ngạo Thiên. Cả người mọi người run lên, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu giống như nhìn thấy quỷ. Răng rắc, thân thể lục hồn giống như là che kín mạng nhện rời đi, từng đạo hỏa quang từ trong cơ thể hắn phun ra, ẩn chứa hủy diệt hết thảy ba động, đây là chân ý phần thiên tu luyện của lục hồn, khi độ niết bàn kiếp, ngược lại trở thành kiếp nạn của bản thân hắn. A, a, lục hồn lớn tiếng kêu thảm thiết, cả người giống như là bị hỏa diễm bao phủ lên, thân thể tại giải thể, nguyên thần tại nhanh chóng suy yếu, liền ngay cả trong thân thể thánh lực đều bắt đầu tản ra, cả người giống như là tiến vào một loại quy khư trạng thái bên trong. Lục hồn tâm thần đã thất thủ, tiếp tục như vậy hắn sớm muộn sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán, hóa thành cho bụi. Có người cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc ngưng trọng. Thần đạo cùng thánh đạo chi kiếm chênh lệch, giống như thiên uyên, thần vương cảnh đỉnh phong sau đó, nhất định phải vượt qua 9 lần niết bàn kiếp, đem thân thể, nguyên thần cùng tìm hiểu pháp tắc lột xác đến hoàn mỹ chi cảnh, mới có thể chân chính bước lên thánh đạo chi lộ. 9 lần niết bàn kiếp, còn được gọi là cửu chuyển bán thánh. Mỗi lần vượt qua niết bàn kiếp, thực lực giữa hai bên đều khác nhau một trời một vực, nhưng mỗi một lần niết bàn kiếp cũng đều vô cùng gian nan, giống như là đã chết một lần, phá rồi lập, mới có thể đạt được tân sinh, Cho nên ở thời điểm độ niết bàn kiếp, tu vi tâm cảnh rất trọng yếu, chỉ có thủ vững tự thân, có được một viên thiên truy bách luyện chi tâm mới có thể ở trong niết bàn tìm về chân ngã, vượt qua niết bàn kiếp. Trong thần giới, tất cả cường giả đối với niết bàn kiếp đều cực kỳ cẩn thận, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ mới dám đi độ niết bàn kiếp. Hôm nay, Lục toàn thân bị thương nặng, trong lòng đã có e ngại, không có cách nào giữ chặt tâm thần, chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong một đường. Một ít chân truyền đệ tử nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng ngưng trọng thần sắc, bọn hắn cũng đã đoán được, chỉ sợ vị này Long Ngạo Thiên Sư đệ đã ngưng tụ ra bất diệt kiếp chủng. Trong chiến thần điện, vạn kiếp bất diệt thánh pháp sở dĩ có thể trở thành đứng đầu chín đại tuyệt học, ngoại trừ bởi vì uy lực mạnh nhất, khó tu luyện nhất, có cơ hội thân thể thành thánh, quan trọng hơn là vạn kiếp bất diệt thánh pháp có thể khống chế kiếp khí. Cho nên tại bán thánh cảnh bên trong, dám cùng tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp người địch, kia hậu quả thì là hủy diệt tính, giống như là trước mắt lục hồn đồng dạng. Một ít tuổi tương đối lớn trưởng lão, thậm chí nghĩ tới trăm vạn năm trước, chiến điện nhất mạch huy hoàng nhất thời điểm đó, tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp chiến điện đệ tử, cho tới bây giờ đều là đồng giai vô địch, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, thực lực khủng bố tới cực điểm. Cũng là bởi vì vạn kiếp bất diệt thánh pháp biến thái cùng khủng bố, mới đưa tới trăm vạn năm trước chiến điện một hồi đại kiếp nạn kia. Long Ngạo Thiên này xem ra là thật ngưng tụ ra bất diệt kiếp chủng, lúc này mới bao lâu thời gian? Không được, nhất định phải nói cho chiến sư huynh, Long Ngạo Thiên này tuyệt đối là hắn khống chế phiên thiên ấn uy hiếp lớn nhất. Trong ánh mắt Đường Giao tràn đầy khiếp sợ cùng thần sắc khó có thể tin, thảm trạng của lục hồn thậm chí làm cho cô quên tiếp tục ra tay với Lăng Tiêu. Niết bàn kiếp của lục hồn bị dẫn động, nàng nhất thời cũng nhớ tới lời lục hồn nói lúc trước, chứng thực chỉ sợ Long Ngạo Thiên quả thật đã ngưng tụ bất diệt kiếp chủng. Mà hôm nay, toàn bộ chiến thần điện bên trong, có tư cách nếm thử khống chế phiên thiên ấn người, hơn nữa Lăng Tiêu tổng cộng có 9 người, nhưng chỉ có chiến thiên hành cùng Lăng Tiêu ngưng tụ ra bất diệt kiếp chủng, những người khác tuy rằng cũng tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp, nhưng phần lớn còn không đạt tới ngưng tụ kiếp chủng trình độ. Ầm ầm, hỏa diễm bốc lên, niết bàn chi lực bộc phát ra, lục hồn thoạt nhìn cực kỳ thê thảm, hơn nữa khí tức cũng trở nên càng ngày càng suy yếu, phảng phất tùy thời đều phải hoàn toàn hồn phi phách tán mà chết. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, giờ phút này lục hồn trên người che kín kiếp khí, mỗi một đạo kiếp khí hóa thành khủng bố nhất niết bàn chi lực, muốn đem sinh cơ của hắn triệt để phá hủy. Lục hồn, để ta giúp ngươi độ kiếp. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, trong nháy mắt một quả già thiên cổ phù xuất hiện ở trong lòng bàn tay, tản ra hào quang mông lung, giống như sương mù hỗn độn bao phủ hắn. Hắn trong nháy mắt thả người bay về phía lục hồn trong hư không. Ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân từng đạo tử quang quanh quẩn, tản ra một loại quang mang kiếp diệt bất hủ, vĩnh hằng mà thần bí, trong lòng bàn tay của hắn thần quang phun ra, vạn kiếp bất diệt thánh pháp bị hắn thúc dục, ở trên lồng ngực của hắn, phảng phất có một vầng mặt trời màu tím bay lên. Đó là bất diệt kiếp chủng của Lăng Tiêu. Theo hào quang của bất diệt kiếp chủng càng phát ra rực rỡ, kiếp khí trên người lục bắt đầu bay tới trên người Lăng Tiêu, bị thần dương màu tím kia thôn phệ. Hắn đây là muốn làm gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không rõ Lăng Tiêu đang làm gì. Lục hồn muốn giết Lăng Tiêu, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, theo lý thuyết Lăng Tiêu hẳn là ngồi nhìn lục hồn bị niết bàn kiếp hóa thành bột mịn mới đúng, nhưng hắn vì sao phải ra tay tương trợ? Trên người hắn có giả thiên cổ phù, có thể che lấp khí tức của hắn. Hắn muốn thúc giục bất diệt kiếp chủng, giúp lục hồn độ kiếp. Một trưởng lão mặc áo bào trắng chậm rãi nói, trong ánh mắt thần mang lóe lên. Hắn nhận ra giả thiên cổ phù trong tay Lăng Tiêu, cũng nhìn ra Lăng Tiêu đang thi triển vạn kiếp bất diệt thánh pháp thôn phệ kiếp khí, trợ giúp lục hồn độ niết bàn kiếp. Long Ngạo Thiên dĩ nhiên lấy được báo oán. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Lục hồn muốn giết hắn, hắn coi như là không ra tay, người khác cũng sẽ không nói cái gì, hắn vì sao phải làm như vậy? Vị Long sư đệ này, có đại ý chí cùng đại khí phách à? Tất cả mọi người là thán phục nói, toát ra một tia khâm phục. Cách làm của Lăng Tiêu, ngoài dự liệu của tất cả mọi người bọn họ cũng không ngờ Lăng Tiêu lại thật sự ra tay trợ giúp lục hồn, hơn nữa ngay cả chí bảo như che thiên cổ phù cũng dùng ra. Đại sư huynh, Long sư đệ vì sao phải giúp lục hồn? Tên hỗn đản kia muốn giết Long sư đệ, nên để cho hắn đi tìm chết. Trên mặt Vương Lâm tràn đầy vẻ tức giận bất bình nói. Đám người Chu đạo tể mặc dù không nói thêm gì, nhưng trên mặt cũng lộ ra một tia khó hiểu. Con lừa đen bỗng nhiên tiến lên, hắc hắc cười nói, các ngươi yên tâm đi. Long Ngạo Thiên tiểu tử này khi nào chịu thiệt thòi, làm qua mua bán lỗ vốn. Tiểu tử này khẳng định nghẹn một bụng nước xấu, coi như là giúp lục hồn độ kiếp, chỉ sợ lục hồn cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Hắc hắc, ngươi chịu chờ xem đi. Thiên Cương bỗng nhiên trong ánh mắt thần mang lóe lên, nhỏ giọng nói, ngươi là nói, phá hủy căn cơ thánh đạo của lục hồn. Thiên Cương vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi chấn động tinh thần, như là nghĩ tới cái gì. Lúc trước Lăng Tiêu sưu tầm kiếp khí, đã từng ra tay giúp bọn họ vượt qua thần vương kiếp. Bọn họ tự nhiên cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Thiên Cương, kiếp khí ẩn chứa hủy diệt cũng ẩn chứa sinh cơ. Lăng Tiêu rút ra một bộ phận kiếp khí, có thể giúp bọn họ thuận lợi vượt qua thần vương kiếp, nhưng Lăng Tiêu nếu thật sự rút sạch kiếp khí, chỉ sợ bọn họ chẳng những không thể đột phá đến thần vương cảnh, hơn nữa đạo cơ bị hủy, cả đời đều khó có chút tiến bộ. Chỉ sợ Lăng Tiêu muốn rút sạch kiếp khí trong lục hồn Niết Bàn kiếp. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều có chút đồng tình với lục hồn. Niết Bàn kiếp chính là khảo nghiệm đại đạo, trong Niết Bàn kiếp không chỉ là nguy cơ, mà còn là đại tạo hóa. Trong Niết Bàn kiếp sẽ làm cho chân ý đại đạo tự thân tìm hiểu được luật xác, từ Nga Nhật không ngừng tiếp cận đại đạo bản nguyên lực lượng. Nhưng loại nguy cơ cùng tạo hóa này đều là đến từ Niết Bàn kiếp, nếu Lăng Tiêu đem kiếp khí toàn bộ thôn phệ không còn, cái gọi là Niết Bàn kiếp tự nhiên cũng sẽ không tồn tại, lục hồn tuy rằng sẽ không chết, nhưng từ nay về sau con đường thánh đạo đoạn tuyệt, đạo cơ bị hủy, muốn đột phá lần nữa, trừ phi có thể tìm được tạo hóa nghịch thiên, nếu không cả đời đều rất khó tiến thêm một bước. Nếu như từ nay về sau không cách nào tăng tu vi, vậy quả thực so với giết lục hồn còn khó chịu hơn. Ẩm ẩm. Lăng Tiêu thi triển vạn kiếp bất diệt thánh pháp không ngừng thôn phệ kiếp khí trên người lục, tử quang quanh thân quanh quẩn, bởi vì có giả thiên cổ phù che lấp khí tức, cho nên Niết Bàn kiếp không cảm giác được sự tồn tại của hắn, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Theo kiếp khí trên người lục bị thôn phệ, khí tức bất diệt kiếp trùng của Lăng Tiêu cũng trở nên càng thêm huyền diệu, giống như một vầng thần dương màu tím, tản ra ba động cổ xưa, uy nghiêm mà thần bí. Mà Niết Bàn lực trên người lục cũng bắt đầu suy yếu, khiến tốc độ thân thể hắn sụp đổ yếu đi. Nguyên bản lục hồn cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng, lúc này Niết Bàn kiếp tới vô cùng mãnh liệt khủng bố, dưới tình huống hắn trọng thương, lại thêm trong lòng đã có sợ hãi, căn bản không cách nào giữ chặt tâm thần, cho nên cơ hồ sẽ ở trong Niết Bàn kiếp hóa thành tro tàn. Nhưng hắn lại cảm giác được, lực lượng Niết Bàn kiếp nhanh chóng suy yếu xuống, cả người hắn cũng bắt đầu có thể điều động lực lượng trong cơ thể, đối kháng cùng tiêu hóa lực lượng Niết Bàn kiếp, khí tức cả người bắt đầu vững vàng. Dĩ nhiên là hắn. Lục hồn cảm giác được sự tồn tại của Lăng Tiêu, trong lòng khiếp sợ vô cùng, khó có thể tin Lăng Tiêu lại ra tay cứu hắn, theo lý thuyết Lăng Tiêu hẳn là ngồi nhìn hắn bị Niết Bàn kiếp diệt sát mới đúng. Nhưng hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy, bắt đầu chuyên tâm độ Niết Bàn kiếp, khí tức quanh thân trở nên vững vàng, bắt đầu thể ngộ lực lượng Niết Bàn, hơn nữa đem kiếp khí luyện vào trong cơ thể. Mặc kệ Lăng Tiêu vì cái gì xuất thủ, nhưng có thể không chết ai cũng không muốn đi tìm chết, lục hồn tự nhiên cũng là vô cùng may mắn. Nhưng rất nhanh, lục hồn liền cảm giác được không đúng. Hắn phát hiện sau khi Lăng Tiêu cắn nuốt một phần kiếp khí, vậy mà căn bản không có chút dấu hiệu muốn dừng lại, vẫn đang cắn nuốt kiếp khí trong Niết Bàn kiếp của hắn, nhất thời làm cho trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ. Hắn rốt cục hiểu được Lăng Tiêu là có chủ ý gì, Lăng Tiêu cứu hắn không giả, nhưng lại muốn hủy căn cơ thánh đạo của hắn. Không a. Trong lòng lục hồn điên cuồng giống lên, tràn đầy hận ý ngập trời cùng không cam lòng, thế nhưng hắn đang độ Niết Bàn kiếp, lại căn bản không có cách nào hô lên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tiêu đem tất cả kiếp khí trong Niết Bàn kiếp thôn phệ không còn. Răng rắc. Trong hư không một đạo thiểm điện sáng lên, kiếp khí đều bị Lăng Tiêu thôn phệ sau đó, quang mang rực rỡ chói mắt, Niết Bàn kiếp chậm rãi tán đi, thân thể lục hồn bắt đầu gây dựng lại, từ tử vong biên giới được cứu trở về. Nhưng khí tức của hắn vẫn là lục chuyển bán thánh, căn bản không có đột phá đến thất chuyển bán thánh. Long Ngạo Thiên, ta cùng ngươi bất cộng đái thiên a, ta nhất định sẽ giết ngươi, đem ngươi nghiền xương thành tro, để tiết trong lòng ta. Lục hồn đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi tràn đầy ánh sáng màu đỏ máu, tràn ngập sát ý điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu điên cuồng hét lên, trong thanh âm ẩn chứa hận ý ngập trời. Lăng Tiêu là ra tay cứu hắn, nhưng Niết Bàn kiếp của hắn bị dẫn động chính là Lăng Tiêu làm, cho nên hắn đối với Lăng Tiêu căn bản không có một tia cảm kích, chớ đừng nói chi là Lăng Tiêu ra tay cứu hắn căn bản là không có hảo ý, đem vô tận kiếp khí trong Niết Bàn kiếp của hắn tất cả đều cắn nuốt. Triệt để hủy đạo cơ của hắn, để cho hắn về sau còn muốn dẫn động Niết Bàn kiếp, cơ hồ liền thành chuyện không có khả năng. Nghĩ tới đây, lục hồn thiếu chút nữa muốn ngất đi, trong lòng tràn ngập vô tận hận ý. Lục hồn, nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi hiện tại đã thần hình câu diệt. Thật không ngờ chiến thần điện ta lại còn có loại đồ vô sỉ vong ân phụ nghĩa như ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thân sắc thập phần bình tĩnh. Nhưng là, mọi người nhìn thấy lục hồn một bộ muốn ăn thịt người dáng, cũng là hiểu vừa rồi Lăng Tiêu rốt cuộc làm cái gì. Lăng Tiêu cắn nuốt tất cả kiếp khí trong lục hồn Niết Bàn kiếp, thủ đoạn này quá độc ác. Long Ngạo này thật sự là một tên ngoan nhân a. Rất nhiều đệ tử chân truyền nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều là lộ ra một tia kiêng kỵ, Lăng Tiêu thủ đoạn để cho bọn họ sinh lòng kính sợ. Nếu là bọn họ ở cùng Lăng Tiêu tranh đấu trong quá trình, bị Lăng Tiêu chơi một tay như vậy, vậy bọn họ có thể coi như là hoàn toàn bị hủy. Lập tức có rất nhiều người trong lòng đều là âm thầm thầm nghĩ, vô luận như thế nào cũng không thể đắc tội cái này Long Ngạo Thiên. Coi như là đắc tội cũng không thể cùng hắn động thủ. ta giết ngươi. Lục hồn điên cuồng giống lên một tiếng nói, quanh thân tràn đầy máu tươi, giống như điên cuồng, ngang trời sẽ đánh tới Lăng Tiêu. Chỉ là thương thế của lục hồn trong Niết Bàn Kiếp vẫn chưa khỏi hẳn, giờ phút này vẫn là trạng thái trọng thương, so với trước khi độ Niết Bàn Kiếp còn yếu hơn, ra tay cũng có chút khí thế không đủ. Ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh, muốn tế thiên đạo hỗn độn bi chấn áp lục hồn. Bốp! Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, tất cả mọi người là nhìn thấy lục hồn bị người một trưởng cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp nện ở phía xa trên chiến sơn, ngất đi. Trong hư không hào quang rực rỡ, một lão già mặc đạo bào cũ nát, râu tóc bạc trắng xuất hiện ở trên chiến sơn, khí tức quanh thân mênh mông mà khủng bố, trong con ngươi tràn đầy vẻ phẫn nộ lạnh lẽo. Ai cho các ngươi lá gan, dám dương oai ở chiến điện ta? Thanh âm lạnh như băng vang vọng bầu trời, làm cho cả chiến sơn cũng rung động theo. Đại trưởng lão nhất mạch chiến điện, Lưu Văn Chính đã trở lại. Là đại trưởng lão đã trở lại. Ha ha ha, những người xấu này, xem bọn họ còn dám kiêu ngạo hay không? Đám người Thiết Ngưu ánh mắt sáng lên, lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Khí tức của Lưu Văn Chính khủng bố vô cùng, đứng trên bầu trời, khí tức thánh đạo trên người mênh mông vô cùng, phảng phất cùng toàn bộ chiến sơn đều hình thành một loại cộng hưởng thần bí, để cho trên người hắn bắn ra một cỗ vĩ lực vô cùng. Ngay cả chấp pháp trưởng lão Hình Quân và Lôi Thiên Tuyệt lúc này đang đại chiến với Lôi Linh Vương cũng không khỏi thần quang lóe lên trong mắt, ngừng lại. Hình Quân, Lôi Thiên Tuyệt, lão phu không ở trên chiến điện, các ngươi chính là khi nhục nhất mạch chiến điện ta như vậy sao? Các ngươi có chuyện gì, có thể hướng về phía lão phu, vì sao phải làm khó đệ tử chiến điện ta? Trong ánh mắt Lưu Văn Chính tràn đầy vẻ phẫn nộ, nhìn chăm chăm Hình Quân và Lôi Thiên Tuyệt nói. Hắn vừa mới trở lại chiến sơn, liền thấy được một màn trước mắt này, Hình Quân cùng Lôi Thiên Tuyệt cầm trong tay thánh bảo vô khuyết vây công Lôi Linh Vương, mà lục hồn muốn ra tay với Lăng Tiêu, nhất thời khiến trong lòng hắn phẫn nộ tới cực điểm. Lưu, sư thúc, sao người về nhanh như vậy? Hình Quân và Lôi Thiên Tuyệt đều có chút xấu hổ, thần sắc khó coi. Bọn họ trước đó đã nhận được tin tức Lưu Văn Chính rời khỏi chiến thần điện, đi một chỗ hung sát tuyệt địa bên trong, nhưng thật không ngờ Lưu Văn Chính vậy mà nhanh như vậy đã trở lại, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy trước mắt một màn này. Mấu chốt nhất chính là, Lưu Văn Chính mặc dù là chiến điện nhất mạch đại trưởng lão, nhưng bối phận lại so với bọn hắn đều cao, đã từng là một vị thánh nhân lão tổ, chỉ là bởi vì bị thương thế không thể nghịch chuyển, tu vi mới rơi xuống bán thánh cảnh. Đối mặt với Lưu Văn Chính, vô luận như thế nào bọn họ đều cúi đầu. Nếu ta không trở lại, các ngươi có nên phá hủy chiến điện của ta không? Lưu Văn Chính hừ lạnh một tiếng nói. Long Ngạo Thiên bị tình nghi mưu sát bốn vị đệ tử nội môn, mà nô bộc của hắn lại đánh cắp tuyệt thế thánh pháp diệt thế lôi đảo của tông môn. Ta làm chấp pháp trưởng lão, nhất định phải mang bọn họ đi tra khảo nghiêm ngặt, giới luật tông môn không thể cãi lại, tuyệt học tông môn không thể truyền ra ngoài, đây là chức trách của ta, kính xin Lưu Sư Thúc không nên ngăn cản. Hình Quân chậm rãi nói với Lưu Văn Chính, tuy rằng miệng xưng Sư Thúc, nhưng lại không có một chút cung kính. Sắc mặt Lưu Văn Chính hơi đổi, vô luận là bị tình nghi mưu sát đệ tử nội môn, hay là trộm lấy tuyệt thế thánh pháp tông môn, đây đều là trọng tội, là tử tội, nếu quả thật giống như Hình Quân nói như vậy, vậy cách làm của hắn thật đúng là không sai. Nhưng Lưu Văn Chính vẫn lạnh lùng nói, bị tình nghi mưu sát đệ tử nội môn, trộm lấy tông môn tuyệt thế thánh pháp thần tiêu diệt thế lôi đạo, người có chứng cớ sao? Xử trí ta chiến điện chân truyền đệ tử, các ngươi lại không nói cho ta biết, có phải hay không ta lão nhân này đã không bị các ngươi để vào mắt? Giọng nói của Lưu Văn Chính quả quyết mà cương nghị, không chút do dự. Lăng Tiêu không khỏi trong lòng ấm áp, Lưu Văn Chính cũng không biết sự tình đã trải qua, nhiên vẫn không chút do dự đứng ở hắn bên này, để trong lòng hắn có chút cảm kích. Lăng Tiêu hướng tới Lưu Văn Chính chắp tay thi lễ nói, đại trưởng lão, đệ tử cũng không có mưu sát kia bốn vị đệ tử nội môn, những thứ này đều là đường giao cùng chấp pháp điện suy đoán, bọn họ không có bất kỳ chứng cớ, chỉ bằng suy đoán cùng hoài nghi liền muốn mang đi đệ tử. Đệ tử tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, nhưng chiến điện không thể nhục, đệ tử tự nhiên không có khả năng đi theo bọn họ. Về phần nô bộc của ta trộm cắp tuyệt thế thánh pháp tông môn, lại càng là lời nói vô căn cứ. Nô bộc của ta tên là Lôi Linh Vương, hắn lấy được thần tiêu diệt thế lôi đạo, chính là truyền từ thượng cổ thần tiêu thánh nhân, cùng tông môn thần tiêu diệt thế lôi đạo có khác biệt rất lớn. Nhưng chấp pháp trưởng lão cùng lôi phó điện chủ, lại căn bản không nghe đệ tử cãi lại, cố ý muốn mang đi đệ tử nô bộc cùng đệ tử. Lăng Tiêu đem chuyện đã xảy ra nói với Lưu Văn Chính một lần. Tuyệt thế thánh pháp của tông môn chúng ta thần tiêu diệt thế lôi đạo, quả thật truyền từ thượng cổ, thần tiêu thánh nhân ta cũng nghe nói qua, hắn quả thật cũng có thánh pháp thần tiêu diệt thế lôi đạo này. Ánh mắt Lưu Văn Chính chợt lóe, gật đầu nói. Trong lòng hắn cũng là sợ hãi than, thật không ngờ tiểu sư đệ Long Ngạo Thiên này lại có tạo hóa lớn như vậy, ở trong thần ma không gian lại có thể hàng phục một tôn cửu chuyển bán thánh Lôi Linh Vương, làm cho trong lòng hắn cũng có chút cao hứng. Mặc dù đối với kinh nghiệm của Lăng Tiêu trong thần ma không gian rất tò mò, nhưng Lưu Văn Chính cũng biết hiện tại cũng không phải lúc cẩn thận hỏi thăm, chỉ là tạm thời đem nghi vấn đặt ở trong lòng. Mọi người đều biết, thần tiêu diệt thế lôi đạo chính là tuyệt thế thánh pháp chiến thần điện ta. Ta vừa mới cùng hắn giao thủ thời điểm, đã nhìn ra, hắn tu luyện chính là chiến thần điện chúng ta thần tiêu diệt thế lôi đạo. Lôi Thiên Tuyệt đạm mạc nói. Lôi Linh Vương vốn bị hình quân cùng Lôi Thiên Tuyệt vây công, trong lòng cũng là thập phần nghẹn khuất cùng căm tức, giờ phút này sau khi nghe được Lôi Thiên Tuyệt nói, nhất thời cười lạnh một tiếng nói, thần tiêu thánh nhân chính là nhân vật tuyệt thế thời đại cửu đế, các ngươi không biết đó là các ngươi vô tri, nói vậy chiến thần điện thánh nhân hẳn là đều biết việc này. Làm càn, ánh mắt hình quân cũng lạnh lẽo nói. Hắn xuất thân từ lôi điện, tu luyện cũng là thần tiêu diệt thế lôi đạo, tự nhiên đối với thần tiêu diệt thế lôi đạo thập phần tôn sùng, không cho phép bất luận kẻ nào hạ thấp cùng khinh thị. Long Ngạo Thiên Nô Bộc Lôi Linh Vương có hay không trộm tông môn tuyệt thế thánh pháp, ta nói không tính, các ngươi nói cũng không tính, ta sẽ tấu thỉnh chiến thần đại nhân đến phán đoán. Lưu Văn Đang nhìn chằm chằm hình quân cùng Lôi Thiên Tuyệt lạnh lùng nói. Sự tình liên quan đến tuyệt thế thánh pháp lôi điện ta, Lôi Linh Vương cùng Lăng Tiêu này nhất định phải do lôi điện ta cùng chấp pháp điện cùng nhau trông coi, vẫn đợi đến khi phán đoán ra chân tướng sự tình mới có thể thả bọn họ. Lôi Thiên Tuyệt lạnh lùng nói, một chút cũng không muốn nhường. Không sai. Việc này nhất định phải điều tra rõ ràng. Hình quân cũng không chút nhượng bộ nói. Lưu Văn Chính mặc dù là sư thúc của bọn họ, nhưng trong mắt bọn họ đã là tàn chi bại diệp, bị thương thế không thể nghịch chuyển, cuộc đời này cũng không có khả năng đột phá đến cảnh giới thánh đạo, mà bọn họ lại có tương lai quang minh vô hạn, cho nên bọn họ tự nhiên không có đem Lưu Văn Chính để vào mắt. Ta đã nói rồi, ai cũng không thể mang Long Ngạo Thiên và Lôi Linh Vương đi, cho dù là Thiên Vương Lão Tử cũng không được. Ánh mắt Lưu Văn Chính lóe lên, quanh thân tản ra một cỗ uy nghiêm cùng khí phách vô hình. Lưu Sư Thúc, ngài mặc dù là trưởng bối, nhưng là sự tình chiến thần điện ta tuyệt thế thánh pháp, việc này nhất định phải điều tra ra manh mối, mong rằng Lưu Sư Thúc không nên ngăn cản. Hình quân và Lôi Thiên Tuyệt nhìn nhau, đều chậm rãi nói. Ầm ầm, khí tức thánh đạo trên người bọn họ tràn ngập ra, lôi kiếp tiên cùng tử tiêu xích càng nở rộ ra hào quang rực rỡ, hai người đứng ở trước mặt Lưu Văn Chính, khí tức khủng bố bốc lên. Đem tất cả mọi người của Lưu Văn Chính, Long Ngạo Thiên cùng chiến điện tập trung lại. Tất cả mọi người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Hình quân, Lôi Thiên Tuyệt cùng Lưu Văn Chính phân biệt đại biểu chấp pháp điện, lôi điện cùng chiến điện, ngày thường tuy rằng các mạch có xung đột, nhưng cao tầng lại đều bảo trì hòa khí ngoài mặt, chẳng lẽ hôm nay sẽ bộc phát một hồi tuyệt thế đại chiến sao? Hình quân cùng Lôi Thiên Tuyệt đối kháng Lưu Văn Chính, để cho tất cả mọi người là mơ hồ cảm giác được, sắp xảy ra đại sự. Lưu Văn Chính tuy rằng đã từng là thánh nhân, nhưng hôm nay rơi xuống cảnh giới bán thánh, mà hình quân cùng Lôi Thiên Tuyệt đều là cường giả đỉnh cao cửu chuyển bán thánh, trong tay càng có thánh bảo cường đại, bọn họ không cho rằng Lưu Văn Chính là đối thủ của hình quân cùng Lôi Thiên Tuyệt. Chỉ sợ kết quả là, Lưu Văn Chính rất có thể sẽ tự rước lấy nhục. Hình quân cùng Lôi Thiên Tuyệt không thể so sánh cường ngạnh, coi như là Lưu Văn Chính xuất hiện, bọn họ cũng quyết tâm muốn mang Lôi Linh Vương cùng Lăng Tiêu đi. Trong chuyện này tự nhiên có hoài nghi nguyên nhân thần tiêu diệt thế lôi đạo trên người Lôi Linh Vương, nhưng quan trọng hơn vẫn là lục hồn truyền âm nói cho hình quân cùng Lôi Thiên Tuyệt một câu. Trên người Long Ngạo Thiên có 9 khối thiên đạo hỗn độn bia. Chính là một câu nói này, nhất thời khiến cho trong lòng hình quân cùng Lôi Thiên Tuyệt sinh ra tâm tư vô cùng tham lam, quyết tâm muốn đem Lăng Tiêu cùng Lôi Linh Vương mang về chấp pháp điện, coi như là Lưu Văn Chính cũng không được. Chỉ cần Lăng Tiêu tiến vào chấp pháp điện, đến lúc đó trên người hắn tất cả bí mật cùng bảo vật tự nhiên đều sẽ bị hình quân cùng Lôi Thiên Tuyệt biết rõ ràng. Lưu Văn Chính tuy rằng không biết hình quân cùng Lôi Thiên Tuyệt tính toán, nhưng là nhìn thấy bọn họ hùng hổ do người như thế, nhất thời cũng là giận dữ mà cười nói, tốt lắm. Bao nhiêu năm không có ra tay, nguyên lai ngay cả các ngươi cũng không đem ta lão nhân này để vào mắt. Ầm ầm. Thanh âm của Lưu Văn Chính giống như sấm sét nổ vang trong hư không, ẩn chứa một cỗ chân ý thánh đạo mênh mông mà bàng bạc. Toàn bộ chiến sơn cũng bắt đầu run rẩy lên, từng đạo kỳ dị ba động tràn ngập ra, cổ xưa mà thần bí, cùng Lưu Văn Chính trên người hình thành một loại thần bí cộng hưởng, để khí tức của hắn trở nên càng kinh khủng lên. Lưu Văn Chính vốn cũng là tu vi cửu chuyển bán thánh, nhưng theo trên chiến sơn tràn ngập ra một cỗ dao động thần bí, khí tức của Lưu Văn Chính lại bắt đầu tăng vọt, trở nên sâu không lường được. Đây là thánh đạo cộng minh. Ngươi làm sao có thể khiến cho thánh đạo cộng minh? Lôi Thiên Tuyệt kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Sắc mặt hình quân cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Lúc trước bọn họ còn tràn đầy lòng tin, hai người liên thủ, tăng thêm uy lực của Lôi Kiếp Tiên và Tử Tiêu Xích. Bọn họ cho rằng cho dù là Lưu Văn Chính cũng không phải đối thủ của bọn họ, nhưng nhìn thấy Thánh Đạo Cộng Minh trước mắt, nhất thời khiến sắc mặt bọn họ thay đổi. Cái gì là Thánh Đạo Cộng Minh? Có người nghi hoặc hỏi, tuy rằng không rõ là có ý gì, nhưng không hiểu cảm giác được khí tức của Lưu Văn Chính lúc này thập phần khủng bố, phảng phất tiện tay có thể trấn áp tất cả, có một loại khí thế vô địch. Các ngươi biết, chiến thần điện ta chín mạch phân biệt ở trên chín tòa huyền không thánh sơn này, nhưng là chín tòa huyền không thánh sơn này cũng đã tồn tại ức vạn năm, mỗi một mạch không biết sinh ra bao nhiêu thánh đạo cường giả, những này thánh đạo cường giả khí tức cùng thánh đạo ấn ký đều ở lại huyền không thánh sơn trên, để cho chín tòa huyền không thánh sơn trở nên vô cùng chân quý cùng thần bí, tuy rằng không phải thánh bảo, nhưng so với bình thường thánh bảo còn muốn sợ hãi hơn khủng bố. Nói như vậy, chỉ có cửu mạch chi chủ, chấp trưởng cửu mạch chấn điện chí bảo mới có thể dẫn động thánh đạo cộng minh, khiến cho thánh đạo cộng minh về sau, sẽ có chư thánh ấn ký gia trì, có được cực kỳ khủng bố chiến lực. Thật không ngờ Lưu Sư Thúc lại được chư thánh chiến điện tán thành, thật không thể tưởng tượng nổi. Một trưởng lão khuôn mặt già nua giải thích, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Chiến thần điện cửu mạch, thánh đạo cộng minh rất ít xuất hiện, bởi vì thánh đạo cộng minh cũng sẽ tổn thất nguyên khí mỗi một mạch, bình thường không đến thời điểm sinh tử tồn vong, rất ít sẽ dẫn động thánh đạo cộng minh. Lăng Tiêu cũng là ánh mắt trung phong mang lóe lên, giờ phút này Lưu Văn Chính khí tức vô cùng khủng bố, coi như là một tôn thánh nhân chân chính xuất hiện, chỉ sợ Lưu Văn Chính cũng có thể một trận chiến. Đây chính là chiến lực khủng bố thu được sau khi khiến cho thánh đạo cộng minh. Vì chỉ là một đệ tử, ngươi vậy mà dẫn động thánh đạo cộng minh, ngươi đây là đang hao tổn chiến thần điện ta nội tình. Hình Quân sắc mặt khó coi nói, hắn cùng Lôi Thiên Tuyệt giờ phút này có chút đâm lao phải theo lao, Lưu Văn Chính dẫn động thánh đạo cộng minh, thực lực trở nên vô cùng khủng bố, coi như là có Lôi Kiếp Tiên cùng Tử Tiêu Xích, chỉ sợ cũng không nhất định là đối thủ của Lưu Văn Chính. Nhưng nếu là như vậy thối lui, bọn họ cũng cảm giác được trên mặt không ánh sáng, hơn nữa không cam lòng. Đây chính là chín khối thiên đạo hỗn độn bia, tương đương với chín kiện vô khuyết thánh bảo cường đại. Người phạm chiến điện ta, giết! Lưu Văn Chính lạnh giọng đáp lại, trong thanh âm có một cỗ khí thế thiết huyết sát phạt, bong bong rung động. Đã như vậy, vậy để cho chúng ta đến lĩnh giáo một chút thánh đạo cộng minh lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ánh mắt Lôi Thiên Tuyệt lạnh lùng, Tử Tiêu Xích trong tay lưu động tử quang thần bí, từng đạo lôi đình bản nguyên lực lượn lờ, làm cho khí tức Tử Tiêu Xích trở nên vô cùng khủng bố. Hư không chung quanh đều đang kịch liệt rung động, Lôi Thiên Tuyệt tuy rằng kiêng kỵ lực lượng cộng minh của thánh đạo, nhưng hắn chấp trưởng chí bảo lôi điện Tử Tiêu Xích, không cho rằng sẽ bại ở trong tay Lưu Văn Chính. Lôi Kiếp Tiên trong tay Hình Quân cũng là nở rộ ra vô lượng quang mang. Bùm! Khí tức của ba người đều là kịch liệt bốc lên, để cho toàn bộ chiến sân bầu trời đều bao phủ một tầng kinh khủng vô cùng thánh đạo khí tức, đan xen thần bí lĩnh vực lực lượng, phảng phất có thể đem hết thảy sinh linh đều triệt để rào sát. Ngay tại tất cả mọi người là không khỏi ngừng thở, cho rằng một hồi kinh thế đại chiến là không thể tránh khỏi thời điểm. Ong! Hư không khẽ rung động, trong phút chốc hào quang rực rỡ chiếu sáng bầu trời, phảng phất có từng đạo đại đạo chi hoa từ trên bầu trời rơi xuống, mà trong hư không lại có từng đóa hoa sen màu vàng hiện lên, lộ ra thánh khiết mà thần bí. Một thân ảnh áo trắng bao phủ trong hào quang xuất hiện trong hư không, tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng cỗ khí tức phong hoa tuyệt đại, siêu phàm thoát tục kia lại làm cho tất cả mọi người không khỏi chấn động cả người. Thiên Hoa Trích Chòe, Địa Dũng Kim Liên, đây là khí tượng thánh nhân, đây là người phương nào? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong lòng mơ hồ có điều suy đoán. Mà Hình Quân, Lôi Thiên Tuyệt cùng Lưu Văn sau khi nhìn thấy thân ảnh áo trắng này, đều không khỏi chấn động cả người, đều thu liễm khí tức, sau đó thì lễ thật sâu nói, tham kiến chiến thần đại nhân. Tham kiến chiến thần đại nhân. Trong ánh mắt mọi người tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, thanh âm đều nhịp, chấn động tận trời, nhao nhao hành lễ với thân ảnh áo trắng. Thì ra, hắn chính là chiến thần chí tôn, người nắm trong tay chiến thần điện. Miễn lễ. Thanh âm trong trẻo vang lên, giống như ngọc châu rơi xuống mâm ngọc, thập phần dễ nghe. Mọi người nhất thời cảm giác được một cỗ thần lực tràn tới, vô luận là thần vương cảnh đệ tử, hay là Hình Quân, Lôi Thiên Tuyệt cùng Lưu Văn Chính ba người, đều là không tự chủ được đứng lên. Chuyện hôm nay, ta đã biết được. Nô bộc Lôi Linh Vương của Long Ngạo Thiên Thi triển thần tiêu diệt thế lôi đạo, quả thật không phải truyền cho mình chiến thần điện, chấp pháp điện và lôi điện không cần nghiên cứu sâu hơn. Về phần nguyên nhân cái chết của mấy đệ tử kia, giao trách nhiệm cho Long Ngạo Thiên đóng cửa suy nghĩ tại chiến điện, chấp pháp điện tiếp tục điều tra, nếu là tra chứng hung thủ thật sự, lập tức bắt lấy, không được sai lầm. Chiến thần chậm rãi nói. Đa tạ chiến thần đại nhân. Trong ánh mắt Lưu Văn Chính lộ ra một tia vui mừng, chắp tay thi lễ nói. Tôn lệnh. Hình Quân và Lôi Thiên Tuyệt mặc dù trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng chiến thần đã mở miệng, bọn họ căn bản không có đường cự tuyệt, chỉ có thể tuân thủ. Lôi Linh Vương thi triển thần tiêu diệt thế lôi đạo không phải truyền từ chiến thần điện cũng được, nhưng ý của chiến thần dĩ nhiên là không cho bọn họ nhằm vào Lăng Tiêu, mà chỉ là để Lăng Tiêu ở chiến điện đóng cửa suy nghĩ, đây quả thực chính là thiên vị. Bọn họ tin tưởng, chiến thần đại nhân nếu là muốn kiểm chứng mấy người kia có phải là Lăng Tiêu giết hay không chính là một chuyện rất dễ dàng, nhưng lại xử trí như vậy, thâm ý trong đó để cho bọn họ đều là không khỏi trong lòng trầm xuống. Được rồi, các ngươi đều giải tán đi. Chiến thần thản nhiên nói. Đám người Hình Quân và Lôi Thiên Tuyệt mặt xám mày cho rời khỏi chiến sơn, phần đông đệ tử cũng đều thi lễ với chiến thần rồi xoay người rời đi. Nếu chiến thần đại nhân tự mình ra mặt, chứng tỏ chuyện này đã kết thúc. Mà chiến thần đại nhân luôn luôn không thiên vị, hôm nay lại lộ ra ý tứ nghiêng về chiến điện, làm cho tất cả mọi người không khỏi tinh tế suy tư thâm ý trong đó. Lưu Sư Thúc, Long Ngạo Thiên này là mầm non tốt, ngươi dạy cho tốt đi. Chiến thần bình tĩnh nói. Chiến thần đại nhân yên tâm, ta nhất định hào hảo dạy dỗ hắn. Lưu Văn Chính mỉm cười nói. Ong. Hào quang trong hư không chậm rãi tiêu tán, thân ảnh chiến thần biến mất trong hư không. Chỉ là Lăng Tiêu cảm giác được, chiến thần trước khi rời đi, dĩ nhiên nhìn hắn một cái, trong cái nhìn kia phảng phất ẩn chứa cảm thán, bi thương cùng vui mừng, nhưng cẩn thận thưởng thức lại phảng phất cái gì cũng không có, loại cảm xúc phức tạp này làm cho hắn có chút khó có thể lý giải. Chuyện gì xảy ra? Trong ánh mắt Lăng Tiêu có một tia nghi hoặc, không biết chiến thần trước khi rời đi nhìn hắn một cái kia rốt cuộc có thâm ý như thế nào. Theo mọi người rời đi, chuyện trên chiến sơn cũng kết thúc. Lôi Linh Vương một lần nữa bay vào trong cơ thể Lăng Tiêu, trong ánh mắt đám người Thiên Cương, Thiết Ngưu đều lộ ra thần sắc vô cùng thoải mái cùng kinh hỉ. Mà từ hôm nay trở đi, chiến thần điện đông đảo chân truyền đệ tử cũng đều là nhớ kỹ Long Ngạo Thiên cái tên này, thần vương cảnh tu vi, có thể đánh bại một đám chấp pháp đệ tử, thậm chí để lục hồn đạo cơ đều bị hủy, quả thật là một cái tuyệt thế ngoan nhân. Long Ngạo Thiên, ngươi đi theo ta. Lưu Văn mỉm cười với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đi theo Lưu Văn Chính vào trong chiến điện, Lưu Văn Chính đưa cho Lăng Tiêu một cái hồ lô màu đen. Đây là kiếp khí. Lăng Tiêu có chút nghi hoặc mở hồ lô ra, lập tức phát hiện bên trong hồ lô thậm chí có vô số đạo mật ma kiếp khí, cộng lại ước chừng có hơn vạn đạo. Lúc này đây ta từ chiến thần đại nhân nơi đó biết được một chỗ hung sát kiếp địa tin tức, cho nên liền đi nơi đó thu thập kiếp khí đi. Lưu Văn Chính chậm rãi nói, sư huynh, đa tạ. Bất quá, ta đã ngừng tụ ra bất diệt kiếp chủng. Trong lòng Lăng Tiêu trào ra một tiếng ấm áp, nhưng vẫn cười khổ một tiếng nói. Bùm! Quanh thân hắn quang mang mãnh liệt, màu tím bất diệt kiếp trùng bốc lên, tản ra ánh sáng tử hà, giống như một vòng thần dương màu tím, tản ra dao động vĩnh hằng bất diệt. Cái gì? Ngươi, thật đúng là cho ta một kinh hỉ à! Cả người Lưu Văn Chính chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ khó có thể tin. Hắn trước đó cũng không có nhìn thấy qua Lăng Tiêu cùng lục hồn đánh một trận, cho nên cũng không có phát hiện Lăng Tiêu đã ngưng tụ ra bất diệt kiếp chủng. Giờ phút này đột nhiên phát hiện Lăng Tiêu dĩ nhiên đã ngưng tụ ra bất diệt kiếp chủng, để cho hắn vừa mừng vừa sợ. Tốc độ này quá nhanh. Dù sao, Lăng Tiêu đạt được vạn kiếp bất diệt thánh pháp truyền thừa còn không tới một năm thời gian, dĩ nhiên cũng đã thu thập được đầy đủ kiếp khí, hơn nữa lấy kiếp khí tôi thể. Ngưng tụ bất diệt kiếp chủng, loại tốc độ tu luyện này coi như là ở chiến điện trong lịch sử, cũng coi như là kinh thế hãi tục. Sư huynh, người bị thương. Lăng Tiêu bỗng nhiên nhướng mày, hắn cảm giác được khí tức của Lưu Văn Chính có chút suy yếu. Ha ha ha, không sao. Bất quá là ở trong hung sát kiếp địa, gặp phải mấy chỗ tàn trận mà thôi. Người ngừng tụ ra bất diệt kiếp chủng, khống chế phiên thiên ấn liền nắm chắc hơn rất nhiều. Lưu Văn Chính không sao cả cười nói, trong lòng thập phần vui sướng. Sư huynh yên tâm. Một tháng sau, ta nhất định sẽ hoàn toàn khống chế phiên thiên ấn. Lăng Tiêu nghiêm túc nói, trong lòng có chút cảm kích, Lưu Văn Chính chân chân thật thật quan tâm để trong lòng hắn rất ấm áp, có thể tưởng tượng này một vạn đạo kiếp khi muốn sưu tập lại, Lưu Văn Chính nhất định cũng là gặp nguy hiểm rất lớn, thậm chí ngay cả hắn cửu chuyển bán thánh tu vi đều bị thương. Ta tin tưởng ngươi, bất quá ta xem bất diệt kiếp chủng của ngươi, ít nhất cũng là mấy chục vạn kiếp khí ngưng tụ ra đi. Ngươi chẳng lẽ là ở trong thần ma không gian tìm được cái gì hung sát tuyệt địa sao? Còn có Lôi Linh Vương kia là ai? Lưu Văn Chính có chút tò mò hỏi, lần này ở trong thần ma không gian, ta quả thật chiếm được cơ duyên không nhỏ, lúc này mới nhất cử thu thập đủ kiếp khí rèn luyện thân thể, hơn nữa ngưng tụ ra bất diệt kiếp trùng. Lăng Tiêu khẽ cười nói, đem kinh nghiệm của hắn ở trong thần ma không gian không hề giữ lại nó một lần, bao gồm chém giết Tiết Hoa, Vương Xuyên, Lưu Tiên Nhi, Vi Chấn cùng Vi Hưng năm người, ngay cả chuyện Hoàng Vô Cực bị Lăng Tiêu diệt sát, hơn nữa giá họa cho Chiến Thiên Hành cũng nói ra. Kinh nghiệm Lăng Tiêu trải qua trong thần ma không gian, nghe được Lưu Văn Chính cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, vô luận là Loạn Ma Lĩnh, Thần Tiêu Cốc hay là Hồng Liên Cốc, hung hiểm trong đó chỉ sợ một cái không cẩn thận, sẽ hoàn toàn táng thân ở trong đó. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể bình yên vô sự trở về, hơn nữa chiếm được cơ duyên rất lớn. Bọn Tiết Hoa cùng Vương Xuyên cũng dám đối phó ngươi. Đó là bọn họ chết chưa hết tội. Ngươi không cần lo lắng, chuyện của bọn họ ta thay ngươi gánh xuống. Nhưng Hoàng Vô Cực bị ngươi giết, vậy ngược lại phiền toái. Lưu Văn Chính khẽ nhíu mày. Thân phận của Hoàng Vô Cực trong cửu trọng đế khuyết là gì? Trên người hắn có kết giới thánh đạo, phía sau ít nhất phải có một vị thánh nhân tọa chấn chứ? Lăng Tiêu hỏi. Lưu Văn Chính nói, cửu trọng đế khuyết cái này bất hủ thánh địa, chắc hẳn ngươi cũng hiểu qua, chính là chiếm được thượng cổ thiên đình truyền thừa, trong đó tôn quý nhất hai dòng họ chính là Hoàng Hòa Đế. Cửu trọng đế khuyết đế chủ trên cơ bản đều là do hoàng tộc cùng đế tộc luân phiên đảm nhiệm, một đời này đế chủ chính là đế tộc người. Bất quá hoàng tộc nội tình cũng là vô cùng thâm hậu, mà Hoàng Vô Cực chính là hoàng tộc người, càng là một vị thánh cảnh thái thượng trưởng lão cháu ruột. Hoàng tộc và đế tộc, khẩu khí thật lớn. Lai lịch của Hoàng Vô Cực lớn như vậy, xem ra đúng là một chuyện phiền toái. Hơn nữa ta hôm nay bại lộ Lôi Linh Vương, nói vậy Chiến Thiên Hành cũng không phải kẻ ngốc, đến lúc đó nếu người của cửu trọng đế khuyết tìm tới Chiến Thiên Hành khẳng định có thể suy đoán ra, người giết Hoàng Vô Cực chính là ta. Lăng Tiêu chậm rãi nói, hắn cũng thật không ngờ Hoàng Vô Cực này lai lịch lớn như vậy, một trong hai đại gia tộc cửu trọng đế khuyết, cháu ruột của một vị thánh cảnh thái thượng trưởng lão, nếu bị vị thái thượng trưởng lão kia biết được, tất sẽ không từ bỏ cam hưu. Nếu như là thánh địa bất hủ khác thì thôi, nhưng cửu trọng đế khuyết lại là đồng minh của chúng ta, nếu quả thật ngươi giết Hoàng Vô Cực, chỉ sợ tông môn sẽ không vì ngươi mà khai tội cửu trọng đế khuyết. Lưu Văn nghiêm túc nói. Lăng Tiêu hít sâu một hơi nói, chiến điện chi chủ sao? Xem ra ta không có lựa chọn nào khác. Một tháng sau, ta nhất định phải khống chế phiên thiên ấn. Lăng Tiêu hiểu được Lưu Văn chính ý tứ, một cái chân truyền đệ tử còn không đáng giá chiến thần điện mạo hiểm đắc tội đồng minh mạo hiểm bảo hộ hắn, bởi vì phân lượng không đủ, nhưng chiến điện chi chủ phân lượng cũng tuyệt đối đủ rồi. Nhất là phiên thiên ấn có thể nói là chí bảo thứ nhất của chín mạch chiến thần điện, nếu Lăng Tiêu có thể chấp trưởng phiên thiên ấn, đến lúc đó hắn chính là người đứng đầu chiến điện không hề nghi ngờ, địa vị còn trên Lôi Thiên Tuyệt, hình quân, có thể so với thái thượng trưởng lão, chỉ là hơi thấp hơn chiến thần đại nhân mà thôi. Tiểu sư đệ, ngươi đã ngưng tụ bất diệt kiếp chủng, ta hiện tại liền đem ấn ký truyền thừa phiên thiên ấn cho ngươi. Lưu Văn chính trịnh trọng nói. Ông! Ánh sáng rực rỡ trong lòng bàn tay của hắn hiện ra, hóa thành một đạo phù văn cổ xưa. Lập tức trong chiến điện giống như là trận pháp nào đó bị thúc giục, chiến điện bắt đầu hơi run lên, ở giữa chiến điện, xuất hiện một thông đạo thông xuống lòng đất. Đi theo ta! Lưu Văn đang mang theo Lăng Tiêu tiến vào trong thông đạo ngầm, bắt đầu đi xuống phía dưới. Ầm ầm! Lăng Tiêu ở trong thông đạo, có thể cảm giác được một cỗ cổ xưa mà cuồng bạo khí tức tại kịch liệt chấn động, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng dao động, tại cỗ lực lượng kia trước mặt, phảng phất ngay cả cửu chuyển bán thánh đều có thể dễ dàng bị xé thành nát bấy. Thông đạo ngầm nối thẳng vào trong lòng núi. Sư huynh, chúng ta không phải là đi phiên thiên ấn nơi đó chứ? Lăng Tiêu hỏi. Hiện tại lực lượng phiên thiên ấn tuy rằng vẫn rất cuồng bạo, nhưng cũng bình ổn rất nhiều, ta vừa vặn có thể mang ngươi cự ly xa quan sát một chút phiên thiên ấn, sau đó ở phụ cận phiên thiên ấn đạt được truyền thừa ấn ký, sớm một chút thể ngộ lực lượng phiên thiên ấn, đối với ngươi một tháng sau chân chính đi khống chế phiên thiên ấn, có chỗ tốt cực lớn. Lưu Văn chính mỉm cười nói, như vậy coi như là cho Lăng Tiêu mở cửa sau, những người khác tự nhiên là không có cơ hội này. Được rồi, ta cũng thật muốn kiến thức một chút chí bảo đệ nhất được xưng là chiến thần điện cửu mạch. Lăng Tiêu có chút tò mò nói. Chiến thần điện căn bản trọng bảo, tự nhiên chính là cực đạo đế binh chiến thiên ấn, một khi hồi phục về sau, uy lực khủng bố vô cùng, có thể so với một tôn tuyệt thế đại đế, cũng là trấn áp chiến thần điện khí vận trọng bảo. Không chút khách khí nói, chính là bởi vì có chiến thiên ấn, chiến thần điện mới có thể một mực đứng hàng 12 đại bất hủ thánh địa. Mà phiên thiên ấn, truyền thuyết là chiến thiên ấn phỏng chế phẩm, có được một tia cực đạo chi uy, chính là cực phẩm thánh bảo, vượt xa các mạch khác chấn điện chí bảo. Lăng Tiêu cũng là đối với phiên thiên ấn tràn ngập tò mò. Rất nhanh, Lưu Văn Chính liền mang theo Lăng Tiêu đi qua thật dài thông đạo dưới lòng đất, đi tới một chỗ thật lớn trong sơn động. Ầm ầm. Nơi này hào quang sáng chói, ở trước mắt Lăng Tiêu dĩ nhiên xuất hiện một mảnh biển rộng mênh mông, thần quang vô tận bốc lên, sóng lớn ngập trời, khí thế bàng bạc mà khủng bố. Lăng Tiêu mơ hồ có thể cảm giác được, trước mắt mảnh biển rộng này cũng không phải chân thật biển rộng, mà là đại đạo pháp tắc sở hóa, ẩn chứa vô cùng cuồng bạo hủy diệt chi lực, phảng phất có thể đem hết thảy hóa thành bột mịn. Ở trên biển rộng, trôi nổi một tòa vạn trượng thần sơn, thoạt nhìn đen thui, một chút cũng không bắt mắt. Nơi này chẳng lẽ là một tiểu thế giới? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi, hắn có thể cảm giác được bốn phía hỗn loạn không gian lực lượng, rất khó tưởng tượng đây rốt cuộc là ở chiến sơn trong lòng núi, hay là đã đến địa phương khác. Nơi này vẫn là chiến sơn lòng núi, bất quá cũng là phiên thiên ấn lĩnh vực trong thế giới. Phiên thiên ấn là cực phẩm thánh bảo, tự thành không gian lĩnh vực. Lưu Văn Chính khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, chỉ là tiết lộ ra thánh đạo khí tức dĩ nhiên, đều khủng bố như thế. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, coi như là Lưu Văn Chính nhảy vào trước mắt biển rộng bên trong, chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Chẳng lẽ, thần sơn kia chính là phiên thiên ấn? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn đầy thần sắc khiếp sợ, nhìn chăm chăm vào vạn trượng thần sơn trong biển rộng nói. Tòa thần sơn vạn trượng kia tuy rằng thoạt nhìn không bắt mắt, nhưng lại có một loại khí tức bất hủ bất diệt, phảng phất là định hải thần châm, phiêu phù ở nơi đó, định trụ thế giới này, chống đỡ tứ cực thiên khung. Phiên thiên ấn nặng tới hàng tỷ quân, chính là chiến thần sơ đại của chiến thần điện ta, thu thập hàng tỷ ngôi sao, lấy một phương thế giới tàn phá làm căn cơ, trải qua trăm vạn năm luyện chế, mới luyện chế thành công một kiện cực phẩm thánh bảo, có được uy năng quỷ thần khó lường. Lưu Văn Chính gật đầu nói, trong ánh mắt có một tia cuồng nhiệt. Phiên thiên ấn trước mắt đã yên lặng trăm vạn năm, nó đã từng chứng kiến chiến điện vinh quang cùng cường đại, đại biểu chiến điện nhất mạch kiêu ngạo, hôm nay lại ngủ say ở trong biển rộng này, lẳng lặng chờ đợi chủ nhân của nó giáng lâm. Ta sẽ là chủ nhân của nó. Trong lòng Lăng Tiêu bỗng nhiên sinh ra hào hùng vạn trượng, có một loại lòng tin nhất định phải có được. Ầm ầm. Lưu Văn Chính hai tay kết ấn, từng đạo ký hiệu thần bí bay vút lên, hào quang rực rỡ chói mắt, bay về phía biển rộng xa xa, ẩn chứa một loại dao động cổ xưa mà thần bí. Trong phút chốc, biển lớn bắt đầu kịch liệt bốc lên, vô tận thần quang mênh mông mà lên, từng đạo thần uy tràn ngập tứ phương, để Lăng Tiêu đều cảm giác được cả người chấn động. Vèo, một đoàn quang mang màu đen trong nháy mắt liền từ trong biển rộng bay ra, sau đó rơi vào trong lòng bàn tay Lưu Văn Chính. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, trong đoàn hào quang màu đen kia bao vây một phương tiểu ấn màu đen, thoạt nhìn có chút hư ảo, phảng phất là vô số đường nét màu đen đan xen mà thành, tản ra dao động cổ xưa mà bất hủ. Đây là ấn ký truyền thừa của phiên thiên ấn. Người mau lấy nguyên thần luyện hóa. Lưu Văn Chính trân trọng nói, sau đó đoàn hào quang màu đen kia liền hướng Lăng Tiêu bay tới. Mi tâm Lăng Tiêu phát sáng, trực tiếp đem đoàn hào quang màu đen kia hút vào trong nguyên thần thức hải, sau đó một phương tiểu ấn màu đen kia trong nháy mắt liền dung nhập vào trong nguyên thần của Lăng Tiêu, sau đó ầm ầm nổ tung. Bùm! Giống như là khai thiên tích địa đồng dạng, vô tận thần quang nổ tung, rực rỡ chói mắt, hỗn độn sương mù tràn ngập, ở Lăng Tiêu trước mặt xuất hiện một phương cổ xưa màu đen đại ấn, cái kia một phương đại ấn trôi nổi ở trong hỗn độn, bốn phía có vô tận thế giới sinh diệt cảnh tượng hiện lên. Đây chính là phiên thiên ấn. Bá đạo, trấn áp, phá diệt, giam cầm, đại đạo, bản nguyên, đủ loại chân ý thần bí tất cả đều dung nhập vào trong Lăng Tiêu nguyên thần. Nhìn trộm một góc núi băng mà thấy toàn cảnh, Lăng Tiêu thông qua đạo ấn ký truyền thừa phiên thiên ấn này, rốt cục thể ngộ được loại lực chí cường của phiên thiên ấn. Lôi điện, thiên hành phong. Ngươi xác định nô bộc cửu chuyển bán thánh của Long Ngạo Thiên chính là Lôi Linh Vương. Chiến thiên hành nhìn chăm chăm Đường Giao và Lục Hồn, trong ánh mắt có một tia sát ý lạnh như băng. Lúc trước ở trong thần tiêu cốc, bởi vì Lăng Tiêu nguyên nhân, chiến thiên hành cùng Lôi Linh Vương đại chiến một hồi, lúc ấy Lăng Tiêu còn dùng tên giả là Lôi Điện đệ tử Hồ Thanh, nhưng cuối cùng lại đánh chủ ý ngư ông đắc lợi, thả ra Lôi Linh Vương, để chiến thiên hành trọng thương mà lui, không thể không chạy ra thần tiêu cung. Sau khi chiến thiên hành trở lại chiến thần điện, trải qua kiểm chứng phát hiện Lôi Điện căn bản không có Hồ Thanh kia rất có thể chính là Long Ngạo Thiên, giờ phút này thủ hạ của Long Ngạo Thiên lại có một nô bộc cửu chuyển bán thánh, cũng hoàn toàn chứng thực Hồ Thanh kia chính là Long Ngạo Thiên. Ở trong tay Long Ngạo Thiên ăn thiệt thòi lớn như vậy, hiện giờ thậm chí ngay cả Lôi Linh Vương cũng trở thành nô bộc của Long Ngạo Thiên. Truyền thừa của thần tiêu thánh nhân chỉ sợ cũng rơi vào trong tay Long Ngạo Thiên, chiến thiên hành đối với Lăng Tiêu cũng hận tới cực điểm. Chiến sư huynh, nô bộc cửu chuyển bán thánh kia đúng là Lôi Linh Vương, hơn nữa còn thi triển thần tiêu diệt thế lôi đạo, chính miệng hắn nói đó là truyền thừa của thần tiêu thánh nhân. Thật không ngờ Long Ngạo Thiên này thật đúng là tạo hóa thật lớn, ngay cả chiến thần đại nhân cũng ra mặt che chở hắn. Sắc mặt Đường Giao vô cùng khó coi, có chút không cam lòng nói. Chiến thần đại nhân không phải che chở hắn, chỉ là không muốn chấp pháp điện, lôi điện và chiến điện xảy ra xung đột mà thôi. Chiến thiên hành lạnh nhạt nói. Chiến thiếu, Long Ngạo Thiên tội đáng chết vạn lần, hắn ngưng tụ bất diệt kiếp trùng, khẳng định chính là muốn cùng ngươi tranh đoạt phiên thiên ấn quyền khống chế, không thể khinh thường a. Lại cho hắn sống thêm một tháng sau ta chấp trưởng phiên thiên ấn, trở thành người đứng đầu chiến điện, đến lúc đó chính là tử kỳ của Long Ngạo Thiên. Chiến thiên hành lạnh lùng nói, trong ánh mắt có một tia sát ý lạnh như băng. Cửu chuyển bán thánh Lôi Linh Vương là mạnh, nhưng nếu hắn có thể chấp trưởng phiên thiên ấn, chính là Lôi Linh Vương cũng bất quá là phần trưởng có thể diệt, hơn nữa thân là chiến điện chi chủ, đến lúc đó xử trí một Long Ngạo Thiên nho nhỏ, tự nhiên cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng. Cửu trọng đế khuyết, dưới một ngọn núi tràn ngập sương mù hỗn độn, phi bộc lưu tuyền, kỳ hoa dị thảo, giống như tiên cảnh. Một người trung niên mặc áo bào tím cung kính đứng trước thác nước. Lão tổ, ta đã tra ra, hung thủ sát hại Hoàng Vô Cực, chính là đệ tử chiến thần điện. Hẳn là chiến thiên hành của Lôi Điện, Hoàng Vô Cực chết ở trong thần tiêu cốc, khí tức lưu lại trước khi chết, chứng minh người phát sinh tranh đấu với hắn chính là chiến thiên hành. Hơn nữa còn có một chuyện càng kỳ quái hơn, Hồng Liên Cốc của quỷ ma tộc bị người ta tận diệt, mà người ra tay tự xưng là Hoàng Vô Cực, nhưng chỉ có tu vi thần vương cảnh, hơn nữa còn có một thủ hạ cửu chuyển bán thánh, cho nên quỷ ma tộc mới điên cuồng trả thù cửu trọng đế khuất ta. Nhưng chiến thiên hành rõ ràng là tu vi lục chuyển bán thánh, việc này có chút cổ quái, ta cũng có chút nghĩ không rõ ràng lắm. Trung niên áo tím chậm rãi nói ra, chiến thiên hành, người tự xưng hoàng vô cực sao? Người có thể nhận ra người tự xưng hoàng vô cực kia không? Trong thác nước, một đạo thanh âm lạnh như băng mà già nua truyền ra. Lão tu yên tâm, lần này đế chủ đại nhân tự mình xuất thủ, chẳng những diệt tôn quỷ ma tộc thánh nhân phân thân, hơn nữa còn bắt sống một tôn cửu chuyển bán thánh quỷ ma tộc cường giả. Đế chủ đại nhân đã đem giao cho ta đến xử lý, cái này quỷ ma tộc cửu chuyển bán thánh tên là Quỷ Lệ, hắn cùng cái kia tự xưng hoàng vô cực người giao thủ, nhất định có thể nhận ra. Trung niên áo tím tự tin nói, một tháng sau, bổn tọa xuất quan, giá lâm chiến thần điện, là ai giết hoàng vô cực để cho hắn lấy mạng đến hoàn lại đi. Thanh âm già nua vô cùng mờ ảo, nhưng ẩn chứa một cỗ sát ý mãnh liệt. Vâng. Trung niên áo tím dùng mình, vội vàng cúi đầu nói. Trong lòng núi Chiến Sơn, Lăng Tiêu đã ngồi xếp bằng 9 ngày 9 đêm. Trong thức hải của hắn, ấn ký truyền thừa phiên thiên ấn ẩn chứa thần uy ngập trời của phiên thiên ấn, Lăng Tiêu thậm chí còn có thể từ trong đó cảm giác được một luồng khí tức vượt xa thánh đạo, phảng phất coi như là một vị thánh nhân, ở trước mặt một luồng khí tức kia cũng có thể dễ dàng bị xé thành nát bấy. Đây là cực đạo đế uy sao? Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia vô cùng chấn động. Thánh nhân nắm giữ đại đạo bản nguyên, nói ra pháp tùy, động một chút là có uy năng hủy thiên diệt địa, có thể dễ dàng xé nát thánh nhân, cũng chỉ có cực đạo đế uy trong truyền thuyết, đó là lực lượng của đại đế. Phiên thiên ấn truyền thuyết mặc dù là chiến thiên ấn phỏng chế phẩm, nhưng dùng hợp chiến thiên ấn một luồng cực đạo đế uy, để cho hắn có được đủ loại thần bí khó lường uy năng. Hơn nữa, Lăng Tiêu chiếm được ấn ký truyền thừa của phiên thiên ấn, phát hiện giữa phiên thiên ấn và vạn kiếp bất diệt thánh pháp lại có liên hệ kỳ dị nào đó, lặp đi lặp lại có thể thôn phệ vô tận kiếp khí, khủng bố vô cùng. Trách không được Lưu Văn Chính nói cho Lăng Tiêu, sau khi ngưng tụ bất diệt kiếp trùng mới có thể nắm chắc hơn nữa đi câu thông cùng khống chế phiên thiên ấn. Bởi vì trong phiên thiên ấn, phảng phất ẩn chứa bản nguyên kiếp khí, bất diệt kiếp trùng của Lăng Tiêu càng có thể cảm giác được lực lượng của cổ bản nguyên kia, lấy bất diệt kiếp trùng làm môi giới, có thể cùng phiên thiên ấn tiến hành câu thông. Chỉ là, bây giờ phiên thiên ấn chung quanh phun ra nuốt vào thiên địa năng lượng, hình thành một cỗ mênh mông năng lượng bão táp, Lăng Tiêu cũng không cách nào tiếp cận phiên thiên ấn, chỉ có thể bằng vào cái này một đạo ấn ký, cảm ngộ ra phiên thiên ấn một tia lực lượng. Xem ra người đã luyện hóa ấn ký truyền thừa phiên thiên ấn, có nắm chắc không? Lưu Văn Chính một mực hộ pháp cho Lăng Tiêu, giờ phút này thấy Lăng Tiêu tỉnh lại, không khỏi mỉm cười nói. Sư huynh yên tâm, ta nắm chắc. Lăng Tiêu khẽ cười nói, trong ánh mắt có một tia mãnh liệt phong mang, nhìn xa xa vô tận biển rộng bên trong tòa vạn trượng thần sơn, đó chính là phiên thiên ấn bản thể. Bây giờ bốn phía năng lượng bão táp đã yếu đi rất nhiều, mơ hồ có thể nhìn ra phiên thiên ấn toàn cảnh. Đó là một phương màu đen to lớn cổ ấn. Tản ra vĩnh hằng bất diệt quang mang, tại vô tận thần quang bão táp bên trong chìm nổi, bốn phương hư không đều tại kịch liệt run rẩy. Ha ha ha, tốt lắm. Chúng ta đi thôi. Lưu Văn Chính vui sướng cười nói, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ chờ mong. Hắn chờ đợi ngày này, đã đợi trăm vạn năm rồi. Hiện giờ chiến điện tuy rằng suy yếu, nhưng chỉ cần phiên thiên ấn tại, chiến điện liền vĩnh viễn sẽ không tiêu vong, mà chỉ cần Lăng Tiêu có thể chấp trưởng phiên thiên ấn, trở thành chiến điện chi chủ, có thể tưởng tượng chiến điện tái hiện năm đó huy hoàng, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lăng Tiêu và Lưu Văn Chính rời khỏi lòng núi Chiến Sơn, chiến điện lại bị phong ấn, chỉ chờ gió lốc năng lượng xung quanh phiên thiên ấn hoàn toàn bình ổn, bọn họ có thể lựa chọn đi câu thông phiên thiên ấn, thử khống chế phiên thiên ấn. Hơn 10 ngày thời gian, Lăng Tiêu đem Lưu Văn Chính cho hắn hơn vạn đạo kiếp khí tất cả đều luyện hóa, dung nhập vào bất diệt kiếp trùng bên trong, để cho hắn bất diệt kiếp trùng cũng trở nên càng ngày càng huyền diệu cùng cường đại lên. Mà Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trên chiến sơn, cỗ khí tức thôn phệ thiên địa lực kia cũng dần dần suy yếu xuống, điều này đại biểu cho năng lượng bão táp xung quanh phiên thiên ấn sắp bình ổn. Mà mấy ngày nay, ánh mắt của mấy mạch khác cũng đều rơi vào trên chiến sơn, tràn ngập tò mò, kích động thậm chí chờ mong. Bởi vì tất cả mọi người mơ hồ có dự cảm, chỉ sợ lúc này đây, chủ nhân phiên thiên ấn sẽ sinh ra. Trong đó hy vọng lớn nhất tự nhiên chính là chiến thiên hành. Chiến thiên hành có được huyết mạch chiến tộc, hơn nữa cùng tu thần tiêu diệt thế lôi đạo và vạn kiếp bất diệt thánh pháp, đã ngừng tụ ra bất diệt kiếp chủng, thậm chí tu vi của hắn áp chế ở cảnh giới lục chuyển bán thánh, cũng là bởi vì hắn muốn chấp trưởng phiên thiên ấn, trở thành người đứng đầu chiến điện. Chiến sơn trở nên náo nhiệt. Gió lốc năng lượng xung quanh phiên thiên ấn còn chưa hoàn toàn bình ổn, những đệ tử thu được ấn ký truyền thừa phiên thiên ấn đã toàn bộ đi tới trên chiến sơn, cũng có rất nhiều đệ tử các mạch khác đến xem lễ. Lần này phiên thiên ấn truyền thừa, có thể nói là hấp dẫn toàn bộ chiến thần điện tất cả trưởng lão, đệ tử ánh mắt, chính là chiến thần điện một đại sự kiện trọng đại. Bùm! Khi toàn bộ chiến sơn truyền đến một đạo tiếng nổ thời điểm, trong phút chốc nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, một cỗ cổ xưa mà mênh mông khí tức từ trong chiến sơn tản mát ra, để cho tất cả mọi người là không khỏi tinh thần chấn động. Phiên thiên ấn xuất thế. Điều này đại biểu cho năng lượng bão táp xung quanh phiên thiên ấn đã hoàn toàn bình ổn, có thể bắt đầu thử khống chế phiên thiên ấn. Vèo. Khi Lăng Tiêu từ trong động phủ đi ra thời điểm, liền nhìn thấy chiến điện phía trước, đứng 8 đạo khí tức cường đại thân ảnh, tất cả đều là bán thánh tu vi, trong đó Cảnh Long cùng Cảnh Hổ tự nhiên đều ở trong đó, cường đại nhất chính là chiến thiên hành, lục chuyển bán thánh đỉnh phong tu vi. Cảnh Long và Cảnh Hổ sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu đều hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Chiến thiên hành một thân chiến y màu tím, khí vũ hiên ngang, đứng ở trong mọi người. Phảng phất là trung tâm thiên địa, tản ra khí tức dao động cường đại mà siêu nhiên, 7 đạo thân ảnh chung quanh, trong ánh mắt nhìn về phía hắn đều có vẻ kính sợ. 7 người thừa kế kia cũng đều biết, chỉ sợ lúc này đây bọn họ cũng chỉ là làm nền, mà có hy vọng chấp trưởng phiên thiên ấn nhất, chính là vị chiến thiên hành sư huynh này. Chiến thiên hành nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, phảng phất không có chút nào bởi vì Lăng Tiêu dùng tên giả vì Hồ Thanh lừa gạt hắn mà tức giận. Tuy rằng chiến thiên hành che giấu rất tốt, nhưng Lăng Tiêu vẫn nhạy bén nhận thấy được một tia sát ý trong lòng chiến thiên hành. Muốn giết ta sao? Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng, thần sắc lại vô cùng bình tĩnh. Lăng Tiêu biết chiến thiên hành chỉ sợ là nhận ra hắn, cũng nghe nói chuyện của Lôi Linh Vương, tự nhiên cũng cực kỳ căm tức, bất quá Lăng Tiêu cùng chiến thiên hành đều là muốn tranh đoạt quyền khống chế phiên thiên ấn. Chỉ cần có thể khống chế phiên thiên ấn, chiến thiên hành căn bản không tính là cái gì. Ngoại trừ 9 người thừa kế ra, các vị phó điện chủ, trưởng lão và đệ tử của chiến thần điện cửu mạch cũng đều đến xem lễ, nhất là Lôi Thiên Tuyệt của Lôi Điện, càng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Trong 9 người thừa kế, chỉ sợ 8 người khác cũng chỉ là làm nền. Lúc này chiến thiên hành có hy vọng rất lớn có thể khống chế phiên thiên ấn. Có người nhìn đám người Lăng Tiêu và chiến thiên hành, chậm rãi nói ra, dù sao chiến thiên hành ưu thế quá lớn, vô luận là huyết mạch, thiên phú hay là tu vi, đều không ai có thể so được với hắn. Bất quá Long Ngạo Thiên kia cũng không tầm thường, các người nghe nói chưa? Hắn đạt được vạn kiếp bất diệt thánh pháp truyền thừa bất quá 1 năm, dĩ nhiên cũng đã ngưng tụ ra bất diệt kiếp trùng. Cái gì? 1 năm liền ngưng tụ ra bất diệt kiếp trùng? Thiên phú của người này quả nhiên khủng bố. Bất quá tu vi của hắn vẫn là quá thấp, hơn nữa chiến thiên hành có huyết mạch chiến tộc, ưu thế này quá lớn. Mọi người nhìn chằm chằm cửu đại người thừa kế nghị luận nói, đều đang suy đoán lúc này đây truyền thừa kết quả. Bất quá cơ hội tất cả mọi người là xem hiếu chiến thiên hành. Bùm! Thân ảnh Lưu Văn Chính xuất hiện ở trên chiến điện, khí tức quanh thân thần bí mà mênh mông, hai tay hắn kết ấn, hào quang rực rỡ từ trong chiến điện bộc phát ra, thần bí vô cùng, một đạo thông đạo thần bí xuất hiện ở trước mặt mọi người, nối thẳng đến lòng núi Chiến Sơn. Các ngươi nhớ kỹ, phiên thiên ấn năng lượng bão táp chỉ biết bình ổn 3 ngày. 3 ngày sau vô luận các ngươi có thể hay không khống chế phiên thiên ấn, đều phải rời đi lòng núi, nếu không các ngươi đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Văn Chính trịnh trọng nói với Lăng Tiêu và chiến thiên hành, gió lốc năng lượng của phiên thiên ấn có thể phá hủy tất cả, đừng nói là bán thánh, ngay cả thánh nhân chân chính cũng không dám tới gần, Lưu Văn Chính nói như vậy cũng là sợ có người quá mức tham lam, cuối cùng chết ở trong gió lốc năng lượng của phiên thiên ấn. Vâng, đám người Lăng Tiêu đều gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Vèo, khí tức quanh thân chiến thiên hành khủng bố vô cùng, dẫn đầu bắn vào trong lòng núi, trên người tản ra một loại khí thế vô địch cùng tự tin cường đại. Ngay sau đó, Lăng Tiêu đám người cũng đều là tại chiến thiên hành sau đó, tiến vào chiến sơn trong lòng núi, hướng về phiên thiên ấn chỗ ở mà đi. Trong đó chiến thiên hành 8 người cũng không phải lần đầu tiên tiến vào nơi này, đối với lòng núi chiến sơn cùng phiên thiên ấn đều thập phần quen thuộc. Lăng Tiêu tuy rằng không quá quen thuộc, nhưng lúc trước khi đạt được ấn ký truyền thừa phiên thiên ấn, đối với phiên thiên ấn cũng có hiểu biết nhất định. Chỉ cần có thể khống chế phiên thiên ấn, luyện hóa trung tâm phiên thiên ấn, không nên lưu thủ, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều có thể vì ngươi gánh vác. Trước khi Lăng Tiêu tiến vào lòng núi, thanh âm của Lưu Văn Chính truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu. Sư huynh yên tâm. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Vèo, vèo, vèo. 9 đạo phá không vang lên, 9 đại người thừa kế đều là xuyên qua thật dài thông đạo dưới lòng đất, đi tới mảnh biển rộng mênh mông trước mặt. Chỉ là, Lăng Tiêu 10 mấy ngày trước nhìn thấy cái kia phiến biển rộng đã hoàn toàn khô cạn, pháp tắc thần lực tất cả đều tiêu tán không còn, chỉ còn lại có trung ương nhất một tòa vạn trượng thần sơn, tản ra cổ xưa, mênh mông mà thần bí khí tức dao động. Đó chính là phiên thiên ấn. Ánh mắt của 9 người tất cả đều rơi vào phiên thiên ấn, trong ánh mắt đều tràn ngập chờ mong. Ong! Nhưng vào lúc này, trong mi tâm của 9 người đều là hào quang sáng chói. Xuất hiện một quả tiểu ấn màu đen, cùng phiên thiên ấn xa xa hình thành liên hệ vô cùng thần bí trong ác ý, đó là ấn ký truyền thừa của phiên thiên ấn, Trong lúc đó, từng đạo thần quang từ trên phiên thiên ấn bắn ra, giống như từng đạo cầu vồng rực rỡ, vắt ngang hàng tỷ dặm hư không, trực tiếp rơi vào dưới chân 9 người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu 9 người bước lên cầu vồng, quanh thân quang mang chợt lóe, sau một khắc liền rơi vào phiên thiên ấn. Hết chương 1650 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.